nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1080. Chờ xuất phát. Mắt thấy Thánh Hoàng bóng lưng, Bạch Tiểu Thuần vẻ mặt buồn rười rượi, đáy lòng có chút bất ổn. Hắn đã nhìn ra, lúc này đây tàn phiến hành trình tuyệt mỹ không đơn giản. Nhất là nghĩ đến Thánh Hoàng nửa tháng này mất tích, rõ ràng cho thấy cùng lúc trước khảo sát cái kia tàn phiến có quan hệ, còn có Thánh Hoàng cái kia tràn đầy hơi mù ánh mắt, đều bị lại để cho Bạch Tiểu Thuần trong lòng treo lên. Bạch Tiểu Thuần nơi đây phát sầu thời, bốn phía những cái kia Thánh Hoàng triều quyền quý tu sĩ, từng cái một thì là trong lòng nhìn có chút hả hê, càng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thật sự là Bạch Tiểu Thuần nơi đây tai họa năng lực, một năm nay nhiều, bọn hắn đã thấy rất rõ ràng, nghĩ đến cái kia Thiên Long Ngư, nghĩ đến hạt sen, nghĩ đến củ sen, đây hết thảy đều để cho bọn họ cảm thấy, nếu như cái này Bạch Tiểu Thuần tiếp tục lưu lại Thánh Hoàng Thành, như vậy kế tiếp Thiên Tôn Tu Vi hắn tất nhiên sẽ lại để cho tất cả mọi người gà bay chó chạy kêu khổ không thôi. Hôm nay cái này Bạch Tiểu Thuần bị Thánh Hoàng đuổi đi rồi, cái này tại tất cả mọi người nhìn lại đều là sáng suốt thần võ quyết định. Chỉ bất quá những thứ này suy nghĩ đều là dưới đáy lòng, biểu hiện ra người không sẽ lộ ra, thậm chí còn chủ động đến cùng Bạch Tiểu Thuần dặn dò, lẫn nhau đàm tiếu đứng lên. Chúc mừng Thông Thiên Vương tấn chức Thiên Tôn, hạc hạc, lúc trước chưa kịp chúc mừng Thông Thiên Vương không nên trách tội a. Thông Thiên Vương quả nhiên là rất được thân thuộc với vua a, loại này đi thiên ngoại chi bảo trên tìm kiếm cơ duyên tạo hóa, sẽ khiến ta các loại không ngừng hâm mộ a. Cầu chúc Thiên Vương, lần này thắng ngay từ trận đầu, có đại thu hoạch. Người cười nói, hướng về Bạch Tiểu Thuần ôm quyền về sau, từng cách một đáy lòng vui tươi hớn hở rời đi. Chỉ có cái kia Lưu Thiên Hầu, mặc dù lúc trước đã trải qua nhiều lần đả kích, có thể hắn giờ phút này như trước vẫn cảm thấy Thánh Hoàng quyết định này tựa hồ vẫn còn có chút không ổn, có thể hắn càng nghĩ, cũng không có nghĩ đến cái gì địa phương không đúng, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng, lắc đầu rời đi. Thật sự là mấy ngày này, con rùa đen nhỏ chỗ đó đối với hắn tra tấn không ít, thế cho nên cái này nguyên bản hăng hái Lưu Thiên Hầu, giờ phút này không có xác thực chứng cứ, đã không dám nói lung tung rồi. Cho đến người ly khai, Bạch Tiểu Thuần mặt mày ủ rũ đứng ở nơi đó, sau nửa ngày về sau lắc đầu, lúc này mới ly khai Hoàng Cung, về tới Phúc Địa về sau, hắn ngồi ở chỗ kia trái lo phải nghĩ than thở. Ta mặc dù đã trở thành Thiên Tôn, so với trước kia mạnh thật nhiều, nhưng lúc này đây rõ ràng Thánh Hoàng cũng đều đau đầu, cái kia bầu trời tàn phiến bên trên nhất định có thật lớn nguy hiểm a. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng phải không an, có thể hắn hiểu được Thánh Hoàng ý chỉ phía dưới, cái kia cuối cùng chém bám cắt sắt lời nói, rất rõ ràng chính là đang uy hiếp, nếu như mình không tuân theo mà nói, như vậy đợi chờ mình đấy, chỉ sợ chính là càng lớn nguy cơ. Cùng hắn không ngừng mà đề phòng, không bằng đi đụng một cái. Bạch Tiểu Thuần xoắn xuýt về sau, hung hăng cắn răng một cái, hắn không phải không sợ chết rồi, mà là cảm thấy lúc này đây, đi người cũng không ít, chính mình cẩn thận một ít, không tham mà nói, dựa vào Thiên Tôn Tu Vi, bảo vệ tính mạng có lẽ vẫn có thể làm được. Nếu như lần này Thánh Hoàng chẳng qua là một mình hắn đi mà nói, như vậy giờ phút này Bạch Tiểu Thuần coi như là chạy trốn, cũng đều tuyệt không đạp đi nửa bước. Nếu như muốn đi mà nói, cái kia phải hảo hảo chuẩn bị một chút. Bạch Tiểu Thuần hung hăng một chảo tóc, hô hấp có chút dồn dập về sau, không dám lãng phí thời gian, lập tức ra ngoài, dựa vào trên tay một năm qua này thu hoạch các loại tài nguyên, bắt đầu ở Thánh Hoàng nội thành, trắng trợn mua sắm một phen. Vô luận là phù văn, pháp bảo, đan dược, vân vân vật phẩm đều bị hắn lấy lớn nhất trình độ đi chuẩn bị. Cùng lúc đó, về Thánh Hoàng phái ra ba vị thiên tôn, sắp sửa đi dò xét trời xanh tàn phiến sự tình đã ở Thánh Hoàng thành, thậm chí Thánh Hoàng triều trong truyền ra, việc này cũng đưa tới rất lớn oanh động. Nhất là những cái kia không biết toàn bộ tình huống người đều nhao nhao tìm được bị Thánh Hoàng điểm danh muốn đi mấy vị kia thiên tôn, biểu lộ ra đều muốn đi theo ý tưởng, việc này Thánh Hoàng không có ngăn cản, vô luận là Cổ Thiên Quân còn là Ti Mã Vân Hoa, hay hoặc giả là mặt khác như hải thần đại tôn các loại mấy cái bán thần đều có nhất định được quyền lợi quyết định đi theo người. Có thể người biết chuyện còn là không ít, rất nhanh đấy, thì có đồn đại chuyến này nguy cơ thật lớn, cái này khiến cho không ít tâm tư động người, nhao nhao lùi bước, nhưng vô luận như thế nào, tu chân giới vĩnh viễn không thiếu hụt cái loại này tầu phú quý trong nguy hiểm người. Tại mấy ngày về sau, trong hoàng cung đảo chun quanh quẩn thời điểm, Cổ Thiên Quân cùng Ti Mã Vân Hoa hai người dẫn đội, kể cả hải thần đại tôn ở bên trong 6 vị bán thần cùng với hơn 10 vị thiên nhân cường giả tạo thành đội ngũ, liền tụ tập tại hoàng cung trên quảng trường. Một đoàn người hầu như đều toàn bộ rồi, chỉ kém Bạch Tiểu Thuần. Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần chính than thở tiêu sái ra phúc địa, một bước vừa quay đầu lại, nhìn mình cư ngụ hơn một năm đồng phủ, trong lòng cũng có không bỏ. Không biết tiếp theo lúc nào có thể trở lại. Bạch Tiểu Thuần một bên thở dài, một bên từ trong túi trữ vật lấy ra từng kiện mua được giáp da, những thứ này giáp da đều bị hắn tự mình chọn lựa. Nếu không phải là hắn túi trữ vật nhiều màu lửa số lượng đã không nhiều lắm, cần tiết kiệm mà nói, hắn hận không thể toàn bộ đều luyện linh 20 lần trở lên. Giờ phút này không có điều kiện như vậy, hắn chỉ có thể nhiều mua một ít, mỗi một kiện đều bị ấm ký phòng hộ phù văn, vừa đi, một bên mặc. Có thể vẫn cảm thấy lo lắng, Bạch Tiểu Thuần thừa dịp tạm thời còn không người chú ý. Lấy ra quy văn nồi đặt ở trước ngực của mình, càng làm giáp da đeo trên bên ngoài, theo từng kiện giáp da bị mặc xong, từ xa nhìn lại, hắn nguyên bản thon gầy thân hình, giờ phút này cũng biến thành tròn vo đứng lên, cho đến hắn đã đến hoàng cung sau đại môn, trên người của hắn đã không biết mặc bao nhiêu kiện giáp da, toàn bộ người thoạt nhìn rất là mập mạp, đi đường đều một lay một cách đấy, cái này vẫn chưa xong. Trên đầu của hắn vẫn mang theo một cái hắc sắc tản ra phát ra trận trận phòng hộ bạch quang mũ bảo hiểm, sau lưng của hắn vẫn thủ sẵn một cái khác cửa gần nhất mua được bát tô. Loại này tạo hình, nếu là thay đổi nghịch Hà Tông người, nhất định sẽ không lạ lắm, có thể tại đây Vĩnh Hằng Tiên Vực bên trên vẫn là lần đầu tiên xuất hiện, khiến cho sở hữu chứng kiến người, cả đám đều ngây ngốc một chút, mà hoàng cung thị vệ cũng đều thiếu chút nữa không nhận ra người trước mắt. Tại đường đường thiên tôn tu vi thông thiên vương, dù là hoàng cung trên quảng trường, giờ phút này chờ đợi tại đó Cổ Thiên Quân, Ti Mã Vân Hoa, hải thần đại tôn đám người cũng đều có chỗ phát hiện, quay đầu lại nhìn về phía đi tới Bạch Tiểu Thuần một cái chớp mắt, đều ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn qua Bạch Tiểu Thuần cái kia như đại mập mạp bàn thân ảnh, tựa hồ cất bước đều có chút khó khăn đấy, từng bước một đi qua bên cạnh của bọn hắn, cho đến đứng ở chỗ đó thời mọi người mới phản ứng trở về, từng cách một trong đầu đều đã có vù vù. Cái này, hắn làm sao mặc nhiều như vậy? Trời ạ, cái này Bạch Tiểu Thuần trên người phòng hộ pháp bảo cũng có thể tạo thành một cái trăm người tiểu đội. Trên đầu của hắn mang theo mũ bảo hiểm, cái này trời rất nóng đấy, hắn không khó chịu sao? Cái này tính là cái gì? Các ngươi nhìn phía sau hắn cái kia nồi nấu. Không thể tưởng tượng nổi cái đồ chơi này hắn là tại nơi nào mua. Cổ Thiên Quân bọn người bị chấn nhiếp rồi, lại càng không cần phải nói những cái kia thiên nhân tu sĩ, giờ phút này cũng đều bị trước mắt một màn này triệt để rung động, thậm chí có một ít đáy lòng cũng bỗng nhiên treo lên, thật sự là Bạch Tiểu Thuần bộ dạng này trang phục, để cho bọn họ không thể không lo lắng một cái, lần này chính mình muốn đi địa phương được bao nhiêu khủng bố. Mới có thể lại để cho đường đường thiên tôn chuẩn bị đã đến như thế làm cho người tức lộn ruột trình độ. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, chú ý tới mọi người rung động về sau, hắn cũng có một ít đắc ý, đáy lòng suy nghĩ, mình ở thông thiên thế giới những năm này, nếu không có giống như này nguy cơ ý thức, sợ là đã sớm mạng nhỏ ném đi. Dù là ta bây giờ là thiên tôn, có thể cảm giác nguy cơ không thể khinh thường, cẩn thận chạy nhanh đến vạn năm thuyền a. Bạch Tiểu Thuần chính cảm khái, đều muốn thổn thức vài câu thời, hừ lạnh một tiếng, đột nhiên từ trong hoàng cung truyền ra, bốn phía người tâm thần run lên, kể cả Cổ Thiên Quân cùng Ti Mã Vân Hoa ở bên trong, nhao nhao thần sắc nghiêm nghị, hướng về hoàng cung cúi đầu. Dùng cái này đồng thời thánh hoàng thân ảnh từ trong hoàng cung đi ra, cường hãn như hắn, ánh mắt đảo qua người, tại thấy được Bạch Tiểu Thuần thời, cũng đều trong lòng lộn xộn một cái. Cố nén giả bộ như không thấy được, Thánh Hoàng thở sâu, tay phải nâng lên bỗng nhiên vung lên, lập tức kia thái cổ tu vi khuyết tán thiên địa, thế giới nổ vang ở bên trong, phong vân biến sắc, một đạo tràn ngập thần thánh chi ý hào quang, cũng không phải là từ phía trên hàng lâm, mà là đột ngột từ mặt đất mọc lên thẳng đến trời xanh. Càng lúc càng nhanh, một đường như muốn phân liệt thiên địa, càng là tại bay lên ở bên trong, nhấc lên đại lượng gợn sóng, hướng về bốn phía quanh quẩn, khoảng cách rất xa cũng có thể thấy rõ. Trong chớp mắt đạo này quang, liền dường như tạo thành một cái lối đi, liên tiếp mặt đất cùng trời xanh trên tàn phiến. Chư vị còn không khởi hành. Thánh Hoàng thanh âm bỗng nhiên truyền ra, thời Cổ Thiên Quân cùng Ti Mã Vân Hoa thở sâu. Hai người trong mắt lộ ra quyết đoán, một bước đi ra, hướng theo hào quang thông đạo thẳng đến trời xanh. Những người khác cũng đều lần lượt bay ra, Bạch Tiểu Thuần chậm chậm gì đấy, mọi cách bất đắc dĩ người cuối cùng bước lên cột sáng, hướng về trời xanh trên viễn cổ chí bảo tàn phiến đi theo quang mà đi. Khoảng cách tàn phiến càng ngày càng gần, đồng thời Bạch Tiểu Thuần cúi đầu nhìn về phía mặt đất, toàn bộ Thánh Hoàng thành trong mắt hắn cũng càng ngày càng nhỏ, cho đến đã nhìn không rõ về sau. Tại tia sáng này dưới sự bảo vệ, trời xanh hết thảy gió mạnh đều không thể xuyên thấu chút nào, càng có đến từ trời xanh trên cái kia cự nhân chúa tể tối tăm uy áp. Cái này uy áp coi như là thiên tôn cũng đều không thể kháng cự, bị áp chế không thể ly khai vĩnh hằng tiên vực. Chỉ có thái cổ cường giả mới có thể chống cự này uy áp, mới có thể dựa vào tu vi lực lượng tiến đưa người lao ra vĩnh hằng tiên vực. Rất nhanh đấy, một tiếng nổ vang chi âm quanh quẩn đang lúc mọi người tâm thần thời, Bạch Tiểu Thuần cũng chấn động toàn thân, chỉ cảm thấy giống như thân thể thoáng cái liền nhẹ. Mà bắt đầu, phảng phất từ nào đó liên lụy ở bên trong, đột nhiên giãy rùa đi ra, nhìn về phía bốn phía, hy vọng chỗ. Một mảnh đen kịt tinh không. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1081. Hàng lâm tàn phiến. Đang nhìn đến cái này bốn phía đen kịt tinh không trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần chấn động toàn thân, trong lòng của hắn càng là tại đây trong tích tắc coi như muốn nổ tung bình thường. Xuất hiện một loại cảm giác nói không ra lời. Đây là hắn. Trong đời, lần thứ nhất thấy được chính thức tinh không. Không phải là tại khôi làm thịt trong thân thể, không phải là tại vĩnh hằng tiên vực trong ngẩng đầu nhìn lên, đều là chân chính bước vào đã đến một mảnh mênh mông hầu như không có đầu cuối trong tinh không. Nguyên bản, hắn cho rằng thông thiên thế giới khá lớn. Về sau hắn biết rõ toàn bộ thông thiên thế giới cũng chỉ là vĩnh hằng tiên vực một cái châu lớn nhỏ mà thôi. Nguyên bản, hắn tại vĩnh hằng tiên vực trên ngẩng đầu nhìn tinh không, đáy lòng của hắn mặc dù biết tinh không càng lớn, nhưng xa xa không như thế khắc, đứng ở nơi này vùng tinh không về sau, nhìn xem cái kia đã từng vô cùng to lớn vĩnh hằng tiên vực cùng cái này tinh không khá, thật sự là không có ý nghĩa. Loại này suy nghĩ oanh động, loại này thế giới căng ra, loại này tầm mắt bạo tạc nổ tung, khiến cho Bạch Tiểu Thuần tại đây một cái chớp mắt quên mất nguy cơ, quên mất hết thảy, duy nhất tồn tại chỉ có cái này bốn phía, vô tận đen kịt hư vô cùng với cái kia con. Động trời cự nhân chúa tể. Không chỉ là Bạch Tiểu Thuần như vậy, trên thực tế ngoại trừ Cổ Thiên Quân cùng Tư Mã Vân Hoa bên ngoài, tất cả những người khác, bao gồm vị kia Hải Thần Đại Tôn. Lòng của mỗi người trong đều cùng Bạch Tiểu Thuần giống nhau tràn đầy phập phồng. Không người nói chuyện, chỉ là theo Thánh Hoàng thi pháp ra đạo kia hình thành thông đạo, tự hành hướng về phía trước cự nhân chúa tể không ngừng mà tới gần. Theo tới gần, cái kia con đứng trong tinh không cự nhân, lấy một loại tại vĩnh hằng tiên vực, nhìn không tới toàn thân tư thái cùng với uy áp, hiển lộ tại Bạch Tiểu Thuần đám người trước mặt. Khoảng cách gần như vậy tới gần cự nhân chúa tể, cảm thụ trên cùng tại vĩnh hằng tiên vực lúc, hoàn toàn bất đồng. Cái loại này uy áp, cái loại này hãi hùng khiếp vía cảm giác, tựa hồ có vô tận tà áp, tại đây trong tinh không điên cuồng, mà hết thảy này tà áp đầu nguồn đúng là cái vị này cự nhân chúa tể. Càng là dường như gặp thiên địch bình thường. Khiến tất cả mọi người cảm thấy vô cùng áp lực, tựa hồ cái này cự nhân nếu có thể mở mắt ra, một tia ánh mắt liền có thể khiến tất cả mọi người trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Cường hãn thân thể, tràn đầy thân thể, tráng kiện nâng lên bàn tay lớn, còn có cái kia khóe miệng mơ hồ lộ ra trào phúng, đây hết thảy đều cực kỳ trực quan bị mọi người cảm thụ. Dù là Cổ Thiên Quân cùng Tư Mã Vân Hoa cũng đều trong lúc lơ đãng cẩn thận từng ly từng tí đứng lên. Thật sự là trong lòng của bọn hắn cũng có mãnh liệt áp lực, như vậy một cái cự nhân chúa tể tại Vĩnh Hằng Tiên Vực bên ngoài tồn tại. Nếu như đối phương thật sự tử vong mà nói cũng không việc gì, nhưng như trong truyền thuyết chỉ là ngủ say có một ngày sẽ thức tỉnh lời nói, như vậy cái vị này cự nhân chúa tể đem trở thành diệt đi hết thảy đầu nguồn. Cảm giác bị đè nén theo tới gần càng ngày càng mạnh, tốt tại mục tiêu của mọi người thực sự không phải là cái vị này cự nhân, đến từ Thánh Hoàng Thần Thông ánh sáng kia tới hạn là ở cự nhân nâng lên trên tay phải, bị cắm ở chỗ đó, giờ phút này như trước có chút lay động, giống như tùy thời khả năng chóc ra, một lần nữa tại tinh không phiêu đãng tàn phiến cầm trên tay. Theo tới gần, cái này cây quạt càng phát ra rõ ràng hiển lộ tại mọi người trong mắt. So với bọn hắn tại Vĩnh Hằng Tiên Vực nhìn lại lúc còn muốn khổng lồ, đây là một cái hoàn toàn mở ra cây quạt, tuy có một nửa không trọn vẹn rồi, nhưng tồn tại được nửa cái cây quạt, đích đích xác xác như là đại lục giống nhau lớn nhỏ, cái kia cây quạt trên tồn tại trên 100 căn cánh xương, mỗi một căn cánh xương đều tốt giống như một cái thẳng tắp sơn mạch kết nối cây quạt cao thấp hai đầu. Phảng phất là trên 100 đầu phương hướng bất đồng, nhưng tới hạn đều là mặt quạt biên giới đạo lộ. Đồng thời cái này trên 100 căn cánh xương tạo thành mặt quạt, ở trên rõ ràng cho thấy một bộ tranh sơn thủy, nghiễm nhiên tạo thành một phiến thế giới. Mênh mông vô cùng, đang lúc mọi người trước mắt càng lúc càng lớn lúc, cũng làm cho tất cả mọi người trong mắt, chậm rãi xuất hiện mạnh yếu không chờ chờ mong chi mang. Mà ở trong đó cùng cự nhân thân thể, dù sao vẫn là có chút khoảng cách, thế cho nên cái kia đến từ cự nhân uy áp, lại đang Thánh Hoàng Thần Thông triệt tiêu ở bên trong, bảo trì tại đang lúc mọi người có thể thừa nhận trong phạm vi. Cho đến Bạch Tiểu Thuần một đoàn người, rốt cuộc theo hào quang thông đạo bước vào đến nơi này tàn phiến lên, cái kia do từng đám cây cánh xương lẫn nhau trùng điệp giao thoa, do đó hình thành tàn phế hình nửa vòng tròn cầm trên tay lúc, hào quang tiêu tán. Cùng lúc đó, cái này tàn phiến bản thân tồn tại uy áp, cũng tựa hồ triệt tiêu một bộ phận đến từ cự nhân chúa tể áp bách, khiến cho mọi người dù là đã mất đi Thánh Hoàng hào quang thủ hộ, vẫn như trước còn có thể miễn cưỡng thừa nhận. Chỉ bất quá tại cảm thụ lên tựa hồ thân thể đè nặng từng tòa núi lớn, rất không thoải mái, càng là căn cứ tu vi bất đồng, cảm thụ trong núi lớn sức nặng cùng số lượng cũng có không cùng. Cùng lúc đó, cũng không biết là dựa vào gần cự nhân chúa tể nguyên nhân, còn là cái này cây quạt bản thân uy áp, lại khiến cho mọi người thần thức không cách nào ly khai thân thể. Thậm chí đã liền giác quan cũng đều so với dĩ vãng bị suy yếu quá nhiều, lẫn nhau đã nhìn không thấu đối phương trong cơ thể tu vi vận chuyển, như bị ngăn cách. Giờ phút này, như cũ là không có người nói chuyện, Cổ Thiên Quân bọn người đang hút khí về sau, lập tức dò xét bốn phía. Những người khác cũng đều như thế, Bạch Tiểu Thuần cũng không ngoại lệ. Tại Bạch Tiểu Thuần trong quan sát, bọn hắn chỗ cây quạt bắt tay, là cái này cây quạt cánh xương hội tụ chi địa, về phần bốn phía, coi như bậc thang bình thường, cái kia chút ít cánh xương từng đám cây tầng tầng lớp lớp, tại riêng phần mình biên giới chỗ liền cùng một chỗ. Mà cái kia từng đám cây cánh xương, giờ phút này nhìn lại, tựa hồ cũng không phải sơn mạch rồi. Mà là làm cho người ta một loại rất cảm giác rõ rệt, tựa hồ đích đích xác xác chính là từng nhánh đại đạo đường. Cái này cây quạt có chút cổ quái. Những thứ này cánh xương như con đường giống nhau, đạo pháp này bảo tác dụng, rút cuộc là cái gì đâu? Mọi người nhao nhao suy đoán lúc, cả đám đều ánh mắt chớp động, dù là riêng phần mình đã có đáp án, giờ phút này cũng đều không có nói thẳng. Nhưng là có mấy người, hô hấp dồn dập, thân thể nhoáng một cái phía dưới, thuận theo cánh xương đi xa, đều muốn sớm bước vào mặt quạt trong thế giới, nhưng thân ảnh của bọn hắn không có ly khai rất xa, liền trong nháy mắt mơ hồ, lúc xuất hiện, không ngờ tại bên người mọi người. Một màn này, khiến cho hắn ánh mắt của người lập lòe, cũng làm cho mấy vị này bị truyền tống về đến tu sĩ, nhao nhao sai sững sờ. Cùng lúc đó, tại đây cây quạt lên, cái loại này thái cổ cảnh khí tức, cũng như ẩn như hiện, khiến cho Cổ Thiên Quân cùng Tư Mã Vân Hoa trong mắt bắt đầu lửa nóng đứng lên. Bất quá hai người bọn họ không có quên Thánh Hoàng dặn dò, thời khắc đã ở xem nhìn chỗ xa đấy, tại đây mặt quạt nơi cuối cùng kẹp tại đó, chỉ có thể mơ hồ thấy cự nhân chúa tể tay phải không có mở ra. Bạch Tiểu Thuần mắt nhìn cái kia chút ít cánh xương, cảnh giác bốn phía lúc, không có hành động thiếu suy nghĩ, như có điều suy nghĩ. Đúng lúc này, bỗng nhiên đấy, lại có một đạo bỗng nhiên từ phía dưới Vĩnh Hằng Tiên Vực bên trong ngập trời dựng lên, trực tiếp đã liền tiếp tại mọi người chỗ cây quạt cầm trên tay. Tia sáng này xuất hiện, khiến Cổ Thiên Quân bọn người hai mắt co rút lại, nhìn lại lúc, lập tức chú ý tới Vĩnh Hằng Tiên Vực lên truyền ra đạo tia sáng này địa phương chính là Ta Hoàng Triều. Bạch Tiểu Thuần không có ngoài ý muốn. Dù sao Thánh Hoàng đã phái bọn hắn đám người đã đến Tà Hoàng chỗ đó, tự nhiên cũng sẽ như thế. Rất nhanh đấy, liền có từng đạo thân ảnh thuận theo đến từ Tà Hoàng thành hào quang xuất hiện ở cái này cây quạt cầm trên tay lúc. Thánh Hoàng triều mọi người nhao nhao cảnh giác, lạnh mắt nhìn đi. Trước hết nhất phủ xuống là ba đạo thân ảnh, riêng phần mình đều có thiên tôn khí tức khuyết tán ra. Một người trong đó là một cái lão giả, trên mặt có một khối phát ban màu đỏ, thoạt nhìn rất là dữ tợn, càng trong mắt lạnh lẽo, khiến cho kia toàn bộ người dường như hung thần áp sát. Tư Mã Vân Hoa, nhất là ánh mắt của hắn đã rơi vào Tư Mã Vân Hoa trên thân lúc, nhích miệng cười cười, chỉ là cái kia trong mắt ở chỗ sâu trong cất giấu sát ý cực kỳ rõ ràng, Phệ Linh Thượng Nhân. Tư Mã Vân Hoa nheo lại mắt, nhàn nhạt mở miệng. Không đợi hai người tiếp tục nói chuyện, đạo thứ hai thân ảnh rõ ràng, người này là cái thanh niên, thoạt nhìn cùng Tư Mã Vân Hoa có chút tương tự, đều là ăn mặc kiểu văn sĩ, phong độ nhẹ nhàng, đồng thời tướng mạo tuấn lãng coi như nữ tử giống nhau, chỉ là kia khóe miệng lộ ra dáng tươi cười, thấy thế nào đều tựa hồ mang theo một cỗ tà khí. Cổ Thiên Quân, Tư Mã Vân Hoa, không nghĩ tới lúc này đây là các ngươi nhị vị đã đến, đáng tiếc, vốn tưởng rằng có thể chứng kiến Trần Tô Sư Tôn. Thanh niên cười cười, đưa tầm mắt nhìn qua, đang nhìn hướng Bạch Tiểu Thuần lúc, rõ ràng ở lâu ý một cái. Hừ, nguyên yêu tử, từ kia mưu phản Thánh Hoàng Triều một khắc này lên, ngươi đã không có tư cách xưng hô Trần Thiên Minh Vương là Sư Tôn. Nói chuyện không phải là Cổ Thiên Quân cùng Tư Mã Vân Hoa, mà là một bên Hải Thần Đại Tôn. Nơi đây còn có cái sư tổ. Đồ vô dụng, bổn vương nói chuyện, ở đâu có ngươi xen vào phần. Nguyên yêu tử trên một khắc còn dáng tươi cười chân thành, tiếp theo trong nháy mắt liền trong mắt có hàn mang lạnh lùng, nhìn Hải Thần Đại Tôn liếc. Cái nhìn này trực tiếp khiến Hải Thần Đại Tôn tâm thần chấn động, ngược lại lùi lại mấy bước, khóe miệng tràn ra máu tươi, nội tâm càng là hoảng sợ. Hắn dĩ nhiên nhìn ra cái này nguyên yêu tử lại so với hắn trong trí nhớ càng thêm cường hãn một ít. Bỏ qua Cổ Thiên Quân cùng Tư Mã Vân Hoa âm trầm sắc mặt, nguyên yêu tử ánh mắt lần nữa đã rơi vào Bạch Tiểu Thuần trên thân, đang muốn mở miệng, Tà Hoàng Triều vị thứ ba thiên tôn Hàng Lâm. Tiếng nổ vang quanh quẩn ở bên trong, một cái thân ảnh cao lớn từ tia sáng kia bên trong đi ra, đây là một cái giống như tháp sắt đại hán, tráng kiện thân thể, bưu hãn khí thế, khiến cho hắn tiêu sái, khiến Cổ Thiên Quân cùng Tư Mã Vân Hoa cũng đều sắc mặt biến rồi. Quảng Mục Thiên Tôn, nhất niệm vĩnh hằng, cờ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1082. Đến đánh ta. Nhiễm Mục Thiên Tôn bốn chữ này từ Cổ Thiên Quân trong miệng nói ra về sau, Bạch Tiểu Thuần ánh mắt lóe lên, nhìn sang. Đối với cái này Nhiễm Mục Thiên Tôn, Bạch Tiểu Thuần cũng có nghe thấy, lúc trước hắn tại Tà Hoàng Triều chỗ thị trấn nhỏ kia tiên vực đúng là Nhiễm Mục Thiên Tôn trấn thủ. Về sau mới thay đổi ruộng mẫu tới đây, trên thực tế như một ngoài ý muốn. Một khi lúc trước đuổi theo cũng không phải là dưỡng mẫu, mà là cái này Nhiễm Mục Thiên Tôn, lấy Bạch Tiểu Thuần ngay lúc đó tu vi chiến lực, sợ là rất khó thành công buộc đi. Thật sự là cái này giống như thiết tháp, giống như đại hán, hắn chẳng qua là đứng ở nơi đó, thì có một cổ áp lực cảm giác đập vào mặt, khiến cho Cổ Thiên Quân cùng Tư Mã Vân Hoa cũng đều hai mắt co rút lại. Tà Hoàng Triều đã đến ba vị thiên tôn. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn đây hết thảy, hiển nhiên là Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng đã đạt thành nhất trí, song phương làm cho phái người, số lượng giống nhau. Ngay tại Bạch Tiểu Thuần nơi đây suy tư lúc, Nhiễm Mục Thiên Tôn đứng ở nơi đó, ánh mắt đã rơi vào Bạch Tiểu Thuần trên thân, không nhìn thẳng hắn cổ quái thân hình, trong thanh âm mang theo nghiêm túc chi ý, lạnh lùng mở miệng. Ngươi chính là cái tên vô dụng như chó nhà có tang, Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần nhìn qua đại hán này như muốn đem mũi nhọn nhắm ngay bản thân, lập tức liền ý thức được cái này Nhiễm Mục Thiên Tôn ý đồ đến bất thiện. Loại này khiêu khích tất nhiên đã ẩn tàng mục đích nào đó, lần này sợ cũng không phải miệng lưới chi tranh, vô cùng có khả năng sẽ động thủ. Và lại rõ ràng, cái này ngôn từ trong mang theo nhục nhã, mục đích tính càng thêm rõ ràng. Đây là muốn động thủ với ta, muốn bắt ta lập uy. Bạch Tiểu Thuần trong lòng thất kinh, chính cân nhắc như thế nào mở miệng lúc Tà Hoàng Triều cái vị kia nguyên yêu tử. Giờ phút này đi về phía trước ra một bước, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần lúc trong mắt lộ ra kỳ dị chi mang. Nghe nói thông thiên thế giới người trong huyết mạch tồn tại luyện linh bí mật, không biết có thể hay không. Cho bản thể một chút máu của ngươi. Nguyên yêu tử lời nói vừa ra, Bạch Tiểu Thuần lập tức hít vào một hơi, thật sự là một cái Nhiễm Mục Thiên Tôn cũng đã làm cho đầu hắn đau nhức. Như hiện tại cái này thoạt nhìn sẽ không là đồ tốt, nguyên yêu tử cũng tham dự tiến đến, cái này làm cho Bạch Tiểu Thuần rất là bất an rồi. Nhưng hắn bất an còn không có tiêu tán, vị kia phệ linh thượng nhân cũng khàn khàn nở nụ cười, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần lúc lại liếm liếm bờ môi. Lão phu chẳng những đối với luyện linh hiếu kỳ, càng đối với ngươi thông thiên đại lục làm cho chỉ có luyện hồn thành lửa, rất cảm thấy hứng thú, hỏi không ít nhân tài biết rõ ngươi Bạch Tiểu Thuần tại thông thiên trong thế giới, là duy nhất thiên phẩm luyện hồn sư. Phệ linh thượng nhân trong mắt có tham lam chi ý, chợt lóe lên. Đã nghe được phệ linh thượng nhân lời nói, Bạch Tiểu Thuần nội tâm lột bột một tiếng, lúc này đây đầu hắn ra đều run lên rồi, thật sự là cái này thoạt nhìn cũng rất là dữ tợn. Phệ linh thượng nhân cũng gia nhập vào về sau, hắn cần đối mặt chính là ba vị thiên tôn. Chết tiệt, ta đã đến sau một câu cũng không có nói a, đã rất ít xuất hiện rồi, một chọc ai không trêu chọc người nào đấy, cái này ba người điên, như thế nào liên lên tay đến nhằm vào ta. Bạch Tiểu Thuần nội tâm khẩn trương, cảm giác mình thế đơn lực bạc, theo bản năng liền nhìn về phía Cổ Thiên Quân cùng Tư Mã Vân Hoa, nhưng hai người bọn họ sắc mặt âm trầm, lại nhìn như không thấy, không có lập tức tương trợ chi ý. Khi bọn hắn xem ra, vô luận là Bạch Tiểu Thuần còn là cái này Tà Hoàng Triều Thiên Tôn đều là người ngoại, cũng đúng lúc mượn nhờ cơ hội này, nhìn một cách Bạch Tiểu Thuần đột phá sau chiến lực. Mắt thấy Cổ Thiên Quân cùng Tư Mã Vân Hoa như thế tư thái, Bạch Tiểu Thuần tâm càng nguội lạnh, hô hấp có chút dồn dập, đầy trong đầu đều tại cân nhắc như thế nào ứng đối, nhìn như chậm chạp, nhưng trên thực tế đây hết thảy đều là tại mấy hơi thở bên trong phát sinh. Mắt thấy nguyên yêu tử ba người chính nhìn chằm chằm, Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt thở sâu, lại chủ động đi về phía trước một bước. Liều mạng, thời điểm này không thể kinh sợ a, một khi hù dọa không được cái này ba người điên, bọn hắn một liên thủ, ta chết đoán chừng không có khả năng, nhưng nhất định bị đánh đích rất thảm. Tốt ở chỗ này thần thức không cách nào ly thể, giác quan cũng đều bị ngăn cách, ta nhìn không ra bọn họ manh mối, bọn hắn cũng nhìn không ra ta chỗ này chuẩn bị. Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn răng một cái, nhưng ngoài mặt trấn tĩnh như núi, ngửa mặt lên trời cười lên ha hả, tay áo nhỏ hất lên, trong mắt lộ ra đấy đúng là nồng đậm chiến ý, càng có một tia khinh miệt, ngoài miệng đồng dạng không chút khách khí đấy, nhàn nhạt mở miệng. Vài ngày rồi, không có người ở trước mặt Bạch Mỗ, nói như vậy rồi. Bạch Tiểu Thuần thanh âm cũng mang theo cảm khái, giống như tại nhớ lại đã từng bản thân nhiệt huyết nhân sinh. Lại nói tiếp, một cách đằng trước cùng Bạch Mỗ nói như vậy đấy, cũng là các ngươi Tà Hoàng thành thiên tôn, nàng gọi là Dược Mẫu. Bạch Tiểu Thuần cười nhạt một tiếng, chiến ý nhảy đốt quật khởi, nhìn về phía Nghiễm Mục Thiên Tôn ba người lúc, dùng sức mím môi kia trong mắt hào quang, cũng thoáng cái lăng lệ ác liệt vô cùng, thậm chí mang theo nào đó điên cuồng, nhưng trên thực tế, trái tim khẩn trương đều nhanh nhảy ra ngoài. Bạch Mỗ áp chế chính mình bao lâu, vốn định tại đây vĩnh hằng tiên vực, ít xuất hiện một ít, cũng được. Đến, các ngươi ba vị đi theo liền đi ra một cái, Bạch Mỗ liền đứng ở chỗ này, các ngươi phàm là có thể làm cho Bạch Mỗ phun ra một tia máu, lớn nhưng tầm đi. Nghe được Bạch Tiểu Thuần lời nói, Nghiễm Mục Thiên Tôn trong mắt hàn mang lóe lên, khóe miệng lộ ra ngoan lệ dáng tươi cười. Hắn vốn là đều muốn thăm dò một cách Bạch Tiểu Thuần sâu cạn, giờ phút này nghe vậy, mãnh liệt tiến về phía trước một bước đi ra, tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã đến Bạch Tiểu Thuần phía trước, tay phải nâng lên nắm tay, lại trực tiếp một quyền rơi xuống. Bạch Tiểu Thuần không chút nào né tránh, hắn biết mình nhất định phải hù dọa ở cái này Tà Hoàng Thành ba vị thiên tôn, một khi né tránh, một khi du đấu tất nhiên muốn gặp phải ba người vây tông. Mà chết tiệt, nọ Cổ Thiên Quân cùng Tư Mã Vân Hoa, rõ ràng cho thấy muốn xem náo nhiệt, trừ phi mình cũng bị đánh chết, nếu không sẽ không ngăn cản, không kịp nghĩ nhiều, Bạch Tiểu Thuần trong cơ thể tu vi lập tức vận chuyển, nhất là thân thể sự khôi phục sức khỏe, càng là khuyết tán tại thân thể các nơi, đồng thời hắn mặc trên người những cái kia giáp da, cũng đều lập tức bị hắn mở ra, nhất là ngực quy văn nồi. Càng là đã làm xong, như đối phương không đánh ngực mình, như vậy sẽ phải lập tức né tránh chuẩn bị. Trong chốc lát, Nghiễm Mục Thiên Tôn một quyền bỗng nhiên hàng lâm, một quyền này oanh ra, dù là tại đây cây quạt lên cũng đều như trước đưa tới liên tiếp tan vỡ thanh âm, thậm chí cái này bốn phía hư vô tinh không cũng đều thật giống như bị dẫn dắt một bộ phận tới đây. Dung nhập Nghiễm Mục Thiên Tôn một quyền kia bên trong trực tiếp liền oanh tại Bạch Tiểu Thuần trên ngực. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần lại thật không có né tránh, vô luận là Nghiễm Mục Thiên Tôn bản thân còn là Nguyên Yêu Tử hai người, hay hoặc là Cổ Thiên Quân cùng Tư Mã Vân Hoa đều hai mắt co rụt lại. Lại càng không cần phải nói bốn phía mọi người, cả đám đều ngưng thần nhìn lại, nổ vang ở bên trong, chỉ thấy Nghiễm Mục Thiên Tôn một quyền phía dưới, Bạch Tiểu Thuần thân thể động cũng không động một cái, chẳng qua là thân thể của hắn trên những cái kia giáp da tầng tầng vỡ vụn, không ngừng mà nổ bung, nhưng hắn rồi lại lông tóc không tổn hao gì, khóe miệng không có chút nào máu tươi. Ngược lại là Nghiễm Mục Thiên Tôn, cái này giống như thiết tháp, giống như đại hán, lại kêu lên một tiếng đau đớn, hắn chỉ cảm giác mình coi như một quyền oanh tại trên núi đá không thể phá vỡ, một cỗ không cách nào hình dung lực phản chấn, bài sơn đảo hải hiện lên mà đến, tay phải đều muốn qua đời, thân thể đạp đạp đạp ngược lại lùi lại mấy bước về sau, khóe miệng đều tràn ra máu tươi, lục phủ ngũ tạng mãnh liệt cuồn cuộn, hô hấp dồn dập, trong ánh mắt hắn trợn lão đại, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần lúc, như là đã gặp dù giống nhau. Làm sao có thể? Ngươi vừa mới tấn chức thiên tôn, coi như là thân thể cường hãn, cũng tuyệt đối không có khả năng thừa nhận ta như thế một kích. Trên người của ngươi có phòng hộ chí bảo. Nghiễm Mục Thiên Tôn tâm thần rung động, đáng tiếc hắn thần thức không cách nào ly thể, nhìn không ra manh mối, giờ phút này chỉ có thể dựa vào cảm giác đi phán đoán. Là ngươi quá yếu. Bạch Mỗ cũng không tin, ngươi trên người chúng sẽ không có phòng hộ chí bảo. Bạch Tiểu Thuần trong mắt điên cuồng, mãnh liệt hơn, coi như muốn bộc phát bình thường, thậm chí tiếng cười đều mang theo sung sướng, đây là thật vui sướng, có uy văn nồi tại ngực để đó. Hắn đã bị thương thế ở đằng kia kinh người khôi phục xuống, trong nháy mắt liền có thể khỏi hẳn, chỉ bất quá cái này quy văn nồi có một chút không tốt, mặc dù có thể dung nhập trong cơ thể, nên ra lúc cần sớm chuẩn bị. Giờ phút này đắc ý trong hiển thị rõ ngạo nghễ, Bạch Tiểu Thuần một chút giật xuống trên người mình những cái kia rách nát giáp ra, ném ở một bên về sau, về phía trước mãnh liệt đạp một bước. Hướng về phía giờ phút này sắc mặt cũng đều biến hóa Nghiễm Mục Thiên Tôn, điên cuồng cười một tiếng. Đến, đánh tiếp ta một quyền. Bạch Tiểu Thuần trong tiếng cười đi về hướng Nghiễm Mục Thiên Tôn. Nghiễm Mục Thiên Tôn hít vào một hơi, theo bản năng liền lui ra phía sau vài bước. Hắn giờ phút này tay phải đều muốn qua đời, trừ phi là vận dụng Thiên Tôn đạo pháp, bằng không mà nói, Dựa vào bình thường thuật pháp cùng thân thể lực lượng căn bản là không cách nào oanh mở Bạch Tiểu Thuần thân thể cùng với phòng hộ chi bảo. Hơn nữa cái kia phản chấn đáng sợ cũng làm cho Nhiễm Mục Thiên Tôn hãi hùng khiếp vía. Mắt thấy Quảng Mục rút lui, Bạch Tiểu Thuần tiếng cười càng thêm cuồng ngạo, tay áo nhỏ hất lên, nhìn về phía giờ phút này cũng đều ngây người Nguyên Yêu Tử cùng với Phệ Linh Thượng Nhân. Nguyên Yêu Tử đúng không, ngươi không phải là muốn lấy máu sao, đến đánh ta một quyền. Còn ngươi nữa, Phệ Linh Thượng Nhân tranh thủ thời gian đấy, đánh ta, mau tới đánh ta. Cờ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1083. Chúa Tể Khí Tức. Giờ khắc này, dù là Tà Hoàng triều phủ xuống hào quang bên trong, lần lượt có người đi ra, nhưng không có người đi chú ý bọn họ. Tuy rằng những thứ này đã đến Tà Hoàng triều tu sĩ, không phải là thiên tôn tu vi, vừa vặn vì bán thần cùng thiên nhân cường giả, những người này xuất hiện, nguyên bản cũng ứng với khiến cho mọi người chú ý. Nhưng bây giờ, nơi đây tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần, nhìn xem hắn tại đó kiêu ngạo kêu gào, một bộ muốn ăn đòn bộ dạng. Đến a, đánh ta a. Nguyên Yêu Tử, Phệ Linh Thượng Nhân, các ngươi đến cùng có gọi hay không ta à, nhanh lên, ta đã chuẩn bị xong, đánh ta. Bạch Tiểu Thuần càng nói càng tại trong lòng kích động, liên tục giống to. Nguyên Yêu Tử sắc mặt cực kỳ khó coi, một bên Phệ Linh Thượng Nhân cũng là như thế, bọn họ cùng Quảng Mục Thiên Tôn cũng có thể, mặc dù thần thức bị ngăn cách, nhưng là nhìn ra Bạch Tiểu Thuần trên người, nhất định tồn tại nào đó chí bảo, cái này chí bảo sợ là chỉ có Thiên Tôn đạo pháp mới có thể phá vỡ, bình thường chi thuật căn bản là không biết làm thế nào. Hết lần này tới lần khác cái này phòng hộ pháp bảo phản chấn, lại cực kỳ kinh người. Nhìn xem Quảng Mục Thiên giờ phút này vẫn còn run nhẹ nhẹ tay phải, nhìn xem kia khóe miệng máu tươi, Nguyên Yêu Tử cùng Phệ Linh Thượng Nhân, sắc mặt càng khó coi, bọn hắn không có Quảng Mục Thiên tôn cường hãn thân thể, một khi ra tay phản chấn mà nói, sợ là sẽ phải càng thê thảm. Cho dù sẽ không đả thương gân động cốt, có thể lần này lại tới đây, dù sao cũng là vì cơ duyên tạo hóa, lúc trước cho rằng Bạch Tiểu Thuần yếu. Mới nghĩ đến nghiền ép một cái thì uy, có thể không có nghĩ tới tên này như thế khó chơi, bọn hắn cũng không tốt hành động thiếu suy nghĩ, giờ phút này hai người đã rất là đau đầu. Bọn hắn thật sự là chưa thấy qua, loại này chủ động hô hào làm cho người ta đi đánh chính là thiên tôn. Đây cũng quá vô sỉ. Trên người hắn mang theo phòng hộ chí bảo, vẫn để cho chúng ta đi đánh. Hắn mới vừa rồi là cố ý. Chẳng những là Tà Hoàng triều trong mọi người tâm không cam lòng, đã liền luôn luôn ra vẻ đạo mạo Thánh Hoàng triều người, giờ phút này cũng đều cảm thấy có chút lung túng, nhất là Cổ Thiên Quân cùng Ti Mã Vân Hoa, hai mặt nhìn nhau về sau, cũng là mở rộng tầm mắt. Nếu là thay đổi Bạch Tiểu Thuần cũng không phải là thiên tôn, phát hiện như thế chí bảo, dù là không nhìn thấy chính thức bộ dạng, bọn hắn cũng nhất định sẽ động tâm tư khác. Nhưng đã trở thành thiên tôn Bạch Tiểu Thuần, đã coi như là triệt để lớn lên, coi như là Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng, trừ phi đạt thành nhất trí, bằng không mà nói, lẫn nhau cố kỵ ở bên trong, cũng sẽ không quá mức khó xử. Dù sao, Bạch Tiểu Thuần có thể nói là toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên Vực, duy nhất một cái, không có đem đạo chủng đặt ở trong tay người khác, mà là mình có được thế hệ, cái này nhìn như nguy hiểm, nhưng trên thực tế cũng đại biểu hắn tuyệt đối tự do. Về phần những người khác, nếu là phản bội mà nói, liền cần trả giá toái diệt bộ phận đạo chủng đại giới. Trong mọi người tâm phức tạp ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần liều lĩnh kêu gào, như trước không có chấm dứt. Quảng Mục, bọn hắn không đánh, ngươi tới đánh, đến, ngươi tay phải hư mất, ta không khi dễ ngươi, ngươi dùng tay trái đánh ta. Bạch Tiểu Thuần tinh thần vô cùng phấn chấn, la lớn. Quảng Mục Thiên Tôn trước mặt sắc mặt xanh mét, hừ lạnh một tiếng, giả bộ như không nghe thấy. Có thể đứng ở Tà Hoàng triều trong mọi người một vị bán thần đại tôn, giờ phút này nhìn không được cười lạnh mỉa mai. Bạch Thiên Tôn, ngươi đường đường Thiên Tôn, thân là thượng vị giả, sẽ phải có chút thượng vị giả phong độ, ở chỗ này hô to đại náo, cùng người đàn bà tranh chua có gì khác biệt, nếu như ngươi thật muốn mặt, có dám hay không đem ngươi phòng hộ bảo vật gỡ xuống, lại hô một câu lời giống vậy lời nói. Cái này mở miệng bán thần, là cái trung niên nam tử, cùng Quảng Mục Thiên Tôn cũng có thể khôi ngô, càng là Quảng Mục đệ tử. Ngươi là ai? Bạch Tiểu Thuần mắt lé nhìn về phía cái này nói chuyện bán thần, nội tâm cảnh giác, cảm thấy gia hỏa này ngôn từ có chút sắc bén, thoạt nhìn tuy là cái tráng hán, nhưng trên thực tế mồm mép có lẽ không đơn giản. Tại hạ Lý Đông Hạn. Tốt, ta gỡ xuống pháp bảo rồi, Lý Đông Hạn, ngươi tới đánh ta một quyền. Ngươi không đánh ta, ta có thể đã đánh ngươi nữa à? Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, lập tức mở miệng. Hắn loại này vô sỉ lời nói, cho dù là thánh hoàng triều người, cũng đều cảm thấy nghe không nổi nữa. Thật sự là hắn thân là thiên tôn, lại để cho một cái bán thần đi đánh một quyền, coi như là Bạch Tiểu Thuần đã không có phòng hộ bảo vật, có thể tại đã có chuẩn bị về sau, bán thần một quyền rơi xuống, lấy kia thiên tôn đạo chủng lực lượng, đều có thể đem cái kia Lý Đông Hạo cứng rắn chấn trọng thương. Tựu thật giống một người trúc cơ tu sĩ. Hô hào lại để cho phàm nhân đi đánh một quyền đạo lý cũng có thể. Lý Đông Hạo cũng bị Bạch Tiểu Thuần lời nói làm cho trong lòng cuồng bạo càng là giận dữ, đang muốn mở miệng. Nhưng vào lúc này, theo tà hoàng triều cột sáng tiêu tán, theo cuối cùng một đống tu sĩ tới nơi này cây quạt bên trên tổng nhân số tại vượt qua 49 người sau. Đột nhiên toàn bộ tàn phiến thật giống như bị gây ra cấm chế nào đó, tất cả chấn cốt còn sót lại mặt quạt, thậm chí cái này cây quạt bên trong hết thảy đều ở đây trong tích tắc bạo phát ra mãnh liệt hào quang. Tia sáng này mãnh liệt trình độ, nháy mắt liền chói mắt, lại để cho tất cả mọi người đều tại thời khắc này trong đầu oanh một tiếng đã mất đi tất cả ý thức. Dù là thân là thiên tôn Bạch Tiểu Thuần đám người cũng đều không cách nào tránh khỏi đấy, tại tia sáng kia sáng chói ở bên trong chấn động toàn thân, lại cùng những cái kia bán thần cùng thiên nhân cũng có thể không có chút dù là chút nào sức chống cự, trực tiếp liền đã mất đi ý thức. Toàn bộ tàn phiến tại tia sáng này ở bên trong giống như một viên đen kịt trong tinh không đột nhiên xuất hiện sáng ngời ngôi sao. Cái này ngôi sao hào quang thậm chí đem một bên cử nhân chúa tể cũng đều che lấp, càng làm cho vĩnh hằng tiên vực bên trong, giờ phút này vô số tu sĩ ngẩng đầu về sau, la thất thanh. Đó là cái gì quang? Trời ạ, cái này là... Đây là thế nào? Tại cái thanh kia tàn phiến, nó rõ ràng tràn ra như thế hào quang. Tại tà hoàng triều, thánh hoàng triều, tại đây ngũ đại tiên vực bên trên giờ phút này vô số người đã nhận ra trời xanh trên dị thường, cả đám đều tâm thần chấn động ở bên trong, càng là cảm nhận được ở đằng kia sáng ngời như là ngôi sao tàn phiến bên trên có minh mông không cách nào hình dung khí tức, phô thiên cách địa, hàng lâm toàn bộ vĩnh hằng tiên vực. Hơi thở này tại bị hôm nay ở lại vĩnh hằng tiên vực trên Trần Tô Công Tôn Uyển Nhi các loại thiên tôn cảm nhận được về sau, tinh thần của bọn hắn tại đây trong tích tắc mãnh liệt nhấc lên ngập trời sóng lớn. Hơi thở này đã vượt qua thái cổ. Thế giới oanh động, thiên địa biến sắc, thánh hoàng triều, tà hoàng triều toàn bộ hoảng sợ, nhất là thánh hoàng cùng tà hoàng hai người, càng là tại cảm nhận được hơi thở này về sau, trong lòng của bọn hắn như là long trời lở đất, hai người thần sắc triệt để đại biến, trong nháy mắt biến mất tại riêng phần mình hoàng cung, xuất hiện thời, thình lình tại trời xanh bên trên tại cái kia cây quạt bên ngoài. Đối mặt với để cho bọn họ cũng đều tâm thần rung động lắc lư hào quang, bọn hắn căn bản là không cách nào nữa tiếp tục tới gần, lại càng không cần phải nói bước vào đi vào, mà tia sáng này bên trong tràn ra khí tức, tức thì là bọn hắn giờ phút này thần sắc đại biến ngọn nguồn. Chúa tể khí tức. Đáng chết, đây không phải thái cổ pháp bảo, đây là đã từng một vị vẫn là chúa tể, lưu lại ở dưới chí bảo a. Thái cổ chi bảo cùng chúa tể chi bảo, cái này hoàn toàn là hai cái khái niệm bất đồng, phải biết rằng thái cổ chi bảo xuất hiện thánh hoàng cùng tà hoàng mặc dù cũng động tâm, nhưng lại sẽ không quá mức để trong lòng, có thể nếu là chúa tể chi bảo. thậm chí có thể khiến cho hai đại hoàng triều toàn bộ phạm vi khai chiến tranh đoạt. Dù sao vô luận là thánh hoàng còn là tà hoàng đều lưu lại tại thái cổ hồi lâu, nhìn không tới đường phía trước, mà một kiện chúa tể chí bảo đem có nhất định được khả năng cho bọn hắn mang đến đột phá hy vọng cùng phương hướng. Nhưng hôm nay trơ mắt nhìn cái này hy vọng biến mất, hai người có chút phát cuồng, có thể mặc cho bọn hắn như thế nào ra tay cũng đều không thể oanh mở cái kia sáng chói ánh sáng, không cách nào nữa tới gần nửa bước. Dù là hồi lâu sau tia sáng này biến mất, nhưng lại có vô hình bích chướng ngăn cản hết thảy ngoại nhân bước vào, có thể đạt được cái này chí bảo tạo hóa đấy, chỉ có trong đó bộ bị tà hoàng cùng thánh hoàng lấy tràn ngập tơ máu hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào đấy. Hôm nay tồn tại những người này, để cho bọn họ trong lòng hơi chút khá hơn một chút đấy, tại lúc này đây đi vào, đều là bọn hắn rất coi trọng thiên tôn cùng bán thần, cái này nếu là có người đột phá, đối với bọn họ mà nói, cũng là chuyện tốt. Bạch Tiểu Thuần chết tiệt, ta vậy mà lại để cho hắn cũng tiến vào nơi đây. Mà khi Thánh Hoàng ánh mắt đã rơi vào Bạch Tiểu Thuần trên người thời, hắn ruột đều muốn hối hận muốn lộn ra rồi. Ngay tại Thánh Hoàng cùng Tà Hoàng nơi đây phức tạp hối hận tiếc nuối đã đến cực hạn thời, cây quạt trên người bọn hắn chậm rãi thức tỉnh, theo tỉnh lại bọn họ bốn phía xuất hiện sương mù, rất nhanh liền đem phía ngoài Thánh Hoàng cùng Tà Hoàng ánh mắt ngăn cách. Mà mỗi người tại sau khi tỉnh dậy trong mắt đều mang theo rung động, hô hấp dồn dập, đồng thời càng là thân thể kích động run rẩy, nhìn về phía lấy cây quạt thời lộ ra trước đó chưa từng có cuồng nhiệt. Coi như là cổ thiên quân các loại thiên tôn cũng đều như thế, thậm chí bọn họ cuồng nhiệt bởi vì tu vi cường hãn, giống như hy vọng so với những người khác càng lớn, cho nên cuồng nhiệt chi ý sớm đã ngập trời. Bạch Tiểu Thuần cũng giống như thế, vừa rồi nhìn như mất đi ý thức, nhưng trên thực tế lại có một đạo ý chí tại tất cả mọi người trong đầu đều để lại về cái này cây quạt kỹ càng tin tức cùng đáp án. Đây hết thảy lại để cho ánh mắt hắn trợn thật to, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới cái này tàn phiến. Cùng mình lúc trước phán đoán hoàn toàn bất đồng, cái này căn bản cũng không phải là cái gì nguy cơ tứ phía chi địa, cái này là một trận đối với bọn hắn những người này mà nói, sợ là cả đời này đều rất khó gặp được đấy. Tuyệt thế tạo hóa, trở thành cái này tàn phiến chủ nhân. Bạch Tiểu Thuần trái tim kinh hoàng, ngực phập phồng thời, bên cạnh hắn có tiếng thét đột nhiên nhưng dừng lên, một đạo thân ảnh lại thẳng đến những cái kia chấn cốt, mỗi người lựa chọn một cái cấp tốc mà đi. Nói thật ra lời nói, mấy ngày nay trạng thái, nếu không phải điện ảnh và truyền hình công ty nhắc nhở, không phải là độc giả tại thấy được quảng cáo sau nhắc nhở, ta đều đã quên muốn phát sách mấy sự tình. Được rồi, đích xác là có một quyển sách muốn phát, một quyển lịch sử tiểu huyền huyễn, một cái tiểu cô nương trở thành điền nước một đời nữ vương chuyện xưa, trong nội tâm của ta đã ở xoắn xuýt, tại đặt ở nam nhiều lần đâu rồi, còn là đặt ở nữ nhiều lần. Đoán chừng các ngươi chưa có xem nam tác giả ghi nữ nhiều lần tiểu thuyết. Ta cuối cùng có loại đi cùng nữ tác giả đoạt bát cơm cảm giác. Khóc. Chuyện xưa nơi phát ra tại trong hiện thực Vân Nam Điện Trì dưới ẩn dấu đã lâu năm tháng cổ thành Trung Quốc thập đại chưa hiểu chi mê điện nước, do đó diễn sinh đi ra. Quyển sách này rất ngắn, chỉ có 30 vạn chữ, cũng sớm đã viết xong, gặp lần lượt tuyên bố. Cùng tên điện ảnh và truyền hình kịch cũng đồng kỳ chủ bị, vì vậy không cần lo lắng Bạch Tiểu Thuần, ta cũng nói với Bạch Tiểu Thuần rồi, lại để cho hắn biệt ven vét. Cuối cùng chuyện này cũng cho ta từ mấy ngày nay cử chỉ điên rồ trong trạng thái chạy ra một ít, bởi vì ta bỗng nhiên nghĩ đến có lẽ sẽ nhiều ra rất nhiều nữ tính độc giả nha, loại này đoạt nữ nhiều lần bát cơm cảm giác, tuy rằng không biết có thể hay không cướp được. Nhưng vẫn là nhớ tới liền vui vẻ. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1084. Chuyện thừa cơ duyên. Chuyện thuyết. Thật sự. Bạch Tiểu Thuần nhìn bên cạnh người, kể cả Quảng Mục Thiên Tôn đợi, giờ phút này cũng đều không hề cùng mình dây dưa. mà là mắt lộ ra cuồng nhiệt riêng phần mình bước vào một cái phiến cốt đường. Trái tim của hắn tùng tùng nhảy, trong ấp của hắn, giờ phút này vẫn còn quanh quẩn lúc trước truyền đến thần niệm dư âm, nhấc lên tâm thần phong bạo, thật lâu không tiêu tan. Cái này cây quạt, đích đích xác xác không phải là thái cổ chí bảo, mà là một kiện đến từ một vị chúa tể thế giới chi bảo. Chúa tể cảnh, đây là một cái đối với khắp cả vĩnh hằng tiên vực vô số tu sĩ mà nói, đủ để cho bọn hắn điên cuồng, để cho bọn họ nguyện ý trả giá hết thảy từ đó thu hoạch được cảnh giới. Vô luận là ngưng khí tu sĩ còn là hai vị thái cổ hoàng giả, đều là như thế. Phải biết rằng từ xưa đến nay toàn bộ vĩnh hằng tiên vực bên trong cũng chỉ là xuất hiện qua ba vị chúa tể, ba người này vẫn lạc. Diễn hóa ra Tà Hoàng Triều, Thánh Hoàng Triều cùng với lúc đầu vốn hẳn nên xuất hiện Khôi Hoàng Triều. Có thể tưởng tượng ra, chúa tể cảnh tồn tại, đó là cỡ nào chí cao vô thượng. Cho dù chúa tể cảnh ở bên trong cũng có mạnh yếu, ví dụ như cái này đứng ở vĩnh hằng tiên vực bên ngoài, giống như tử vong, lại như ngủ say cự nhân, hiển nhiên chính là chúa tể trong người mạnh nhất, gọi hắn là chí tôn, cũng đều không chút nào khoa trương. Mà phóng nhãn toàn bộ trong tinh không, nguyên bản tồn tại vô số thế giới, bất kỳ một cách nào trong thế giới, cũng có thể đản sinh ra chúa tể. Cho đến hôm nay, theo một trường hảo kiếp hàng lâm, vĩnh hằng tiên vực trong truyền thuyết thiên ngoại chi địch, vì kia cử nhân chúa tể thân thủ của hắn hủy diệt toàn bộ tinh không về sau, cái này mênh mông tinh hải bên trong, hết thảy thế giới, hết thảy tồn tại, đều đã trở thành đen kịt, đã trở thành tử vong. Mà cái này cây quạt tức thì là năm đó một vị chúa tể, dù là hình thần câu diệt, nhưng lại đem cái này truyền thừa chi bảo còn sót lại, cho dù bảo vật này đã không trọn vẹn, chỉ còn lại có một nửa, có thể nó như trước là truyền thừa chi bảo. Cái gọi là truyền thừa chính là đạo thống. Đây là một việc truyền thừa một vị chúa tể đạo thống đấy. Động trời chi bảo. Nó tại kia so với lúc đầu chủ nhân, vì kia không biết chúa tể vẫn lạc về sau, liền thủy chung tại đây mảnh đen kịt trong tinh không phiêu đãng, mỗi năm, một hàng tháng, vòng đi vòng lại, có lẽ là bởi vì tại đây mảnh trong tinh không đã không có sinh linh, vì vậy nó thủy chung không có bị mở ra cho đến hôm nay, cũng đều không có tìm được nó thứ hai chủ nhân. Mà muốn trở thành chủ nhân của nó, trở thành vị kia không biết chúa tể cách một thế hệ truyền nhân, đạt được kia đạo thống phương pháp xử lý, chỉ có một. Cái này bảo phiến. Mỗi một căn phiến cốt đều là một cái truyền thừa đường, mỗi một con đường thượng đô tồn tại trăm trọng cửa khẩu, mà mở ra thời gian là 3 tháng. Trong 3 tháng này, người nào xông cửa khẩu tối đa, người đó là món pháp bảo này chủ nhân. Dựa theo vừa rồi cái kia truyền vào đầu óc ta ý chí lời nói, cái này trăm trọng cửa khẩu tại mỗi một cái phiến cốt trên đường đều là giống nhau, đồng thời mỗi xông qua một cửa đều đạt được một ít ban thưởng. Dù sao, món pháp bảo này mục đích là vì tìm ra người thừa kế, mà không phải là giết chóc. Bạch Tiểu Thuần hít vào một hơi, điểm này cũng chính là lại để cho tiến đến những cái kia Tà Hoàng Triều cùng Thánh Hoàng Triều tu sĩ phấn khởi kích động một nguyên nhân khác. Cũng chính là làm những cái kia thiên nhân tu sĩ cũng đều cuồng nhiệt trọng điểm. Bọn hắn không cầu có thể cùng thiên tôn cướp đoạt trở thành cây quạt chủ nhân, đạt được chúa tể đạo thống. Bọn hắn muốn tại sông qua cửa khẩu về sau ban thưởng, cho dù đến cùng gặp ban thưởng cái gì, điểm này không người biết được. Nhưng này tại chúa tể bảo vật, nghĩ đến dù là lại rất nhỏ phần thưởng cũng đều đủ để cho thiên nhân thậm chí bán thần mừng rỡ như điên. Mắt thấy bốn phía hầu như tất cả mọi người giờ phút này đều một người một cái phiến cốt đường cấp tốc mà đi, nhanh nhất chi người đã nhìn không thấy thân ảnh, Bạch Tiểu Thuần cũng tranh thủ thời gian lựa chọn một cái trống không phiến cốt con đường bay nhanh tới gần. Hướng theo phiến cốt đường, Bạch Tiểu Thuần một đường đi về phía trước. Không bao lâu đã đến mặt quạt vị trí, đang muốn bước vào, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên đấy, xa xa có một cái phiến cốt đột nhiên tràn ra hào quang, một vị Thánh Hoàng Triều thiên nhân tu sĩ kia thân ảnh trong nháy mắt đã bị truyền tống đi ra, sau khi hạ xuống càng là phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo lui ra phía sau vài bước, trong mắt mang theo không cam lòng, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu ngồi xuống điều dưỡng. Một màn này bị Bạch Tiểu Thuần sau khi thấy, hắn trong lòng thất kinh. Gia hỏa này thoạt nhìn là đã thất bại. Hắn nói như thế nào cũng là thiên nhân, đây là ở thứ mấy quan thất bại a? Bạch Tiểu Thuần lập tức cảnh giác, không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là nhoáng một cái phía dưới, rút lui đem về, đến đó vị trí thiên nhân tu sĩ bên người. Cái này tu sĩ nhìn qua Bạch Tiểu Thuần, dù là Bạch Tiểu Thuần tại thông thiên thế giới người, có thể thiên tôn tu vi, không phải là hắn có thể bỏ qua đấy, tranh thủ thời gian đứng dậy bái kiến. Ngươi ở bên trong gặp cái gì? Đã thất bại. Thứ mấy quan? Bạch Tiểu Thuần liền vội vàng hỏi. Cái này thiên nhân tu sĩ chần chừ một chút, không dám giấu giếm, thấp giọng nói lời nói thật. Hắn là tại cửa thứ nhất, chỉ kém một tia liền có thể thông qua, thời thất bại tại chỗ đó. Mà cửa thứ nhất dựa theo sự miêu tả của hắn, bên trong xuất hiện tại năm cái thiên nhân cảnh giới khôi lỗi. Bạch Tiểu Thuần lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhất là tại quá trình này ở bên trong, bốn phía lần lượt lại có 7-8 cái thiên nhân bị chật vật truyền tống đi ra, mặc dù đều có bất đồng trình độ thương thí, nhưng lại cũng không nguy hiểm sinh mệnh. Về sau, Bạch Tiểu Thuần nội tâm càng chắc rồi, hắn sửa sang lại một cái hành trang, lại từ túi trữ vật lấy ra một ít phòng hộ giáp ra, quay lại mặt lên người, lúc này mới thở sâu, quay lại bước vào phiến cốt. Đã đến biên giới vị trí về sau, hướng về phía trước mặt quạt chỗ, một bước đi đến. Ngay tại Bạch Tiểu Thuần bước chân rơi xuống nháy mắt, hắn bên tai truyền đến nổ vang nổ mạnh, thế giới trước mắt càng là bỗng nhiên một bông hoa, đương hết thảy rõ ràng thời, hắn lại xuất hiện ở một chỗ vòng tròn trên quảng trường. Quảng trường này tràn đầy uy áp, kia phía trước càng có một cái cực lớn pho tượng kia nửa người nửa thú. Rất là dữ tợn, đồng thời cũng có một cỗ hung tàn chi ý đập vào mặt. Tại pho tượng kia trên người có 5 con bộ lông lửa đỏ hầu tử, chính ngồi ở chỗ kia, giống như nhắm mắt ngồi xuống. Giờ phút này cặp mắt của bọn nó nháy mắt mở ra thời, lộ ra đỏ thấm trong mang theo điên cuồng ánh mắt, mãnh liệt liền nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, càng là thân thể nhoáng một cái, hóa thành 5 đạo hồng mang thẳng đến Bạch Tiểu Thuần mà đến. Bạch Tiểu Thuần vừa mới bắt đầu lại càng hoảng sợ, thật sự là nơi đây ngăn cách thần thức, cái này 5 con khỉ thoạt nhìn hung tàn dữ dị, tu vi chấn động bởi vì thần thức ngăn cách cũng không cách nào tra ra, thân thể của hắn lập tức gục thối lui đến. Có thể tại rút lui thời, Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn. Tuy rằng nhìn không ra tu vi của bọn nó, có thể tốc độ này cũng quá chậm. Quả nhiên cái cửa khẩu này cũng không phải là căn cứ không cùng người tu vi mà thay đổi, mà là cố định. Bạch Tiểu Thuần nhãn tình sáng lên, nội tâm bay lên một cỗ hào hùng, giờ phút này quay ngược lại thân thể bỗng nhiên dừng lại về sau, thẳng đến cái này 5 con khỉ phóng đi. Người nào ngăn ta? Chết! Bạch Tiểu Thuần hô to một tiếng, chỉ cảm thấy những lời này từ trong miệng mình nói ra, tràn đầy hào tình vạn trượng, tốc độ của hắn quá nhanh, thậm chí đều nhấc lên phong bạo, một đường nổ vang ở bên trong trực tiếp liền cùng cái kia 5 con khỉ đụng vào nhau. Căn bản cũng không cần Bạch Tiểu Thuần đi triển khai thần thông thuật pháp, chẳng qua là lao ra thời nhấc lên khí thế, liền khiến cho đến cái kia 5 con khỉ trong có 3 con không đợi Bạch Tiểu Thuần tới gần cũng đã không chịu nổi, thân thể oanh một tiếng tự hành nổ bung, hóa thành một mảnh sương mù. Mặt khác 2 cái miễn cưỡng trèo chống một cái chớp mắt đã bị Bạch Tiểu Thuần gào thét mà qua, phanh phanh thanh âm quanh quẩn lúc giữa cũng đã trở thành sương mù. Cảm thụ được loại này nhẹ nhõm, Bạch Tiểu Thuần thân ảnh xuất hiện ở pho tượng kia đỉnh đầu. Giờ phút này chắp tay sau lưng, thần sắc ngạo nghễ, tay áo hất lên. Dám ngăn cản ta Bạch Tiểu Thuần con đường, nhất định tan thành mây khói. Bạch Tiểu Thuần nhàn nhạt sau khi mở miệng, chỉ cảm thấy hăng hái, đang muốn đi về phía trước thời, cái kia 5 con khỉ hình thành sương mù, giờ phút này ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một viên thuốc. Đan dược này thoạt nhìn ấm ánh sáng long lanh, có gì hương tràn ngập, bị Bạch Tiểu Thuần một phát bắt được về sau. Hắn mặc dù không biết đan dược này tên, có thể dựa vào hắn đối với dược đạo lý giải, rất nhanh liền nhìn ra cái này là một quả đối với thiên nhân tu sĩ mà nói, đã vượt qua tiên đan không có chút tạp chất đan dược. đan này một quả có thể so với vĩnh hằng tiên vực thiên nhân cảnh tiên đan 10 miếng trở lên. Đem đan dược này thu hồi, Bạch Tiểu Thuần tinh thần vô cùng phấn chấn, rất nhanh đấy, hắn thế giới trước mắt biến mất, xuất hiện ở trước mắt đấy, như cũ là phiến cốt đường. Lúc này đây Bạch Tiểu Thuần không chần chờ, đột nhiên nhưng đi về phía trước, rất nhanh đấy, cửa thứ hai, cửa thứ ba. Từng tầng một cửa khẩu tại Bạch Tiểu Thuần trước mặt, toàn bộ dễ như trở bàn tay, bị hắn thế như trẻ che bàn, trực tiếp liền đi tới thứ sáu quan. Cái này thứ sáu quan cùng trước kỷ quan bất đồng, nơi đây cửa khẩu chỗ không gian tại một mảnh hư vô, ở trên có chín đạo bậc thang tản mát ra kinh người uy áp. Bạch Tiểu Thuần đi tới thứ tám chỗ bậc thang về sau, tại bước cuối cùng này ở bên trong, hắn phát hiện cái này thứ sáu quan bí mật, cửa ải này đúng là căn cứ không cùng người tu vi, xuất hiện bất đồng áp chế. Vậy cũng ngăn cản không được ta. Bạch Tiểu Thuần hừ một tiếng, nhục thể của hắn lực lượng cường hãn vô cùng, đối với loại trình độ này áp chế, tuy có không khỏi, vẫn như trước đi ra một bước cuối cùng, xông qua thứ sáu quan. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1085. Hận nhất người khác ăn gian. Theo thứ sáu quan thế giới tại Bạch Tiểu Thuần trước mắt mơ hồ về sau, khi hắn quay lại về tới phiến cốt trên đường thời, trong tay của hắn nhiều hơn một mảnh lông chim. Cái này nhìn như bình thường lông chim, đúng là thứ sáu quan ban thưởng vật. Bạch Tiểu Thuần xem không hiểu cái này lông chim có tác dụng gì, đại khái phân tích ra, đây có lẽ là một kiện luyện khí tài liệu. Thu hồi về sau, tiếp tục đi về phía trước, đi thứ bảy quan. Chẳng qua là cái này thứ bảy quan khó khăn càng lớn một ít, khảo nghiệm không phải là tu vi, tựa hồ khảo nghiệm chính là tại thần thức bị ngăn cách sau trực giác, bởi vì này thứ bảy quan đúng là một chỗ mê cung. Ta chán ghét mê cung. Một lúc lâu sau, Bạch Tiểu Thuần thân ảnh bị cưỡng ép truyền tống về Tây Quạt bắt tay trên quảng trường, xông cửa thất bại, hắn cảm thấy đầu của mình đều choáng luôn, thật sự là cái này thứ bảy quan mê cung. Hắn ở bên trong tìm rất lâu cũng không tìm được chính xác con đường. Hết lần này tới lần khác thời gian bên trên mỗi một cửa tối đa chỉ có một canh giờ, một khi vượt qua cũng sẽ bị tự hành truyền ra. Ngay tại Bạch Tiểu Thuần nơi đây phiền muộn thời, bốn phía lần lượt có thiên nhân cùng với bán thần tu sĩ bị truyền tống về, bọn hắn phần lớn là bị cắm ở thứ sáu đóng lại, đến nay mới thôi có thể đi qua tầng thứ sáu đấy, chỉ có 7 người. Ngoại trừ Bạch Tiểu Thuần các loại thiên tôn bên ngoài, bán thần tu vi chỉ có Hải Thần Đại Tôn một người. Chết tiệt, nơi đây quá khó khăn, nhất là cái kia thứ sáu quan, căn bản là đi không qua a. Loại này khảo nghiệm căn bản cũng không phải là cho chúng ta những thứ này thiên nhân chuẩn bị, cái kia thứ sáu quan. Đều muốn đi qua, như thế nào cũng muốn thiên tôn mới có thể, coi như là bán thần. Cũng đều cũng không phải là người người có thể qua. Ta nhất định phải đi qua, nơi đây ban thưởng thật sự quá kinh người, nhất là cái kia cửa thứ 5, rõ ràng ban thưởng chính là một lọ tôi mạch dịch thể, phẩm chất càng là đã đến tuyệt phẩm, cái này ở bên ngoài, một giọt đều có thể giá trị hơn vạn linh thạch. Giờ phút này trên quảng trường, Tà Hoàng Triều cùng Thánh Hoàng Triều tu sĩ, riêng phần mình ở một bên, lẫn nhau đều đang nghị luận. Mặc dù cả đám đều tại bất đồng cửa khẩu thất bại, có thể bọn hắn cái kia mặt mày hớn hở, khó nén hưng phấn thần tình, còn là đưa bọn chúng giờ phút này kích động biểu lộ không thể nghi ngờ. Cửa thứ 5 ban thưởng cũng đã là tôi mạch dịch, như vậy thứ 6 quan, thứ 7 quan, thậm chí đằng sau đấy lại gặp là cái gì? Nhất định là so với tôi mạch dịch thể càng hiếm quý bảo vật. Cái này không phải ta các loại có thể biết, bất quá ta lúc trước chứng kiến Quảng Mục Thiên Tôn đi nhanh nhất, đã đến thứ 10 quan. Ta cũng nhìn thấy bước vào thứ 10 quan Quảng Mục Thiên Tôn, về phần mặt khác Thiên Tôn cũng đều tại thứ 7, thứ 8 quan đến nay còn chưa có đi ra. Bạch Tiểu Thuần ở một bên, nghe bốn phía nghị luận đáy lòng rất không phải là tư vị, càng có một chút không ổn cảm giác. Cái kia Quảng Mục Thiên Tôn đi như thế nào nhanh như vậy? Nhìn kia khẩu người lớn như vậy, đầu có lẽ mất linh quang a, hắn cũng có thể đi ra mê cung. Bạch Tiểu Thuần không cam lòng, đồng thời cảm giác không ổn càng phát ra mãnh liệt. Thật sự là hắn cảm thấy, như vậy xuống dưới mà nói, lần này tranh đoạt, chính mình sợ là không tranh hơn bọn người kia rồi. Tuy có chút ít không cam lòng, có thể Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một chút về sau thở dài. Mà thôi, càng về sau khó khăn càng lớn, ta dù sao vừa mới tấn chức thiên tôn, không bằng những lão gia hỏa kia lịch duyệt phong phú, không tranh hơn liền không tranh hơn đi, ta yên lặng xông chính mình quan, cuối cùng dù là không có có trở thành cái này cây quạt chủ nhân, không có đạt được truyền thừa, có thể ban thưởng cũng biết không ít. Bạch Tiểu Thuần đáy lòng chua chát, tự an ủi mình một phen về sau, trong đầu bắt đầu cân nhắc thứ bảy quan mê cung. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên đấy, có hai mảnh phiến cốt, phân biệt tại thứ bảy cùng thứ tám quan vị trí, lần lượt có truyền tống ánh sáng truyền ra, rất nhanh đấy, Cổ Thiên Quân cùng Nguyên Yêu Tử hai người, thân ảnh của bọn hắn đã bị truyền đưa đến trên quảng trường. Hai người trước sau phủ xuống thời giờ, lẫn nhau sắc mặt đều có chút khó coi, riêng phần mình nhíu mày, đến một bên sau khi ngồi xuống, đều tại suy nghĩ sâu xa. Bạch Tiểu Thuần nhìn cẩn thận Cổ Thiên Quân là ở thứ tám quan thất bại, mà Nguyên Yêu Tử cái này nhìn như thông minh gia hỏa, rõ ràng cũng là tại thứ bảy quan dừng lại. Cái này tầng thứ bảy có chút không đúng a. Bạch Tiểu Thuần lập tức kinh ngạc, quyết định lại quan sát một chút. Rất nhanh đấy, mấy vị khác thiên tôn đều lần lượt truyền tống về đến. Trong đó Ti Mã Vân Hoa cũng có thể bị cắm ở thứ bảy quan, về phần Phệ Linh Thượng Nhân thì là từ thứ tám quan trở về. Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình càng xem không hiểu rồi, giờ phút này tâm ngứa khó nhịn, suy nghĩ có muốn đi hay không tìm Cổ Thiên Quân lĩnh giáo một cái. Có thể nghĩ lại, cái này Cổ Thiên Quân luôn luôn nhìn chính mình không vừa mắt, loại chuyện này sợ là không thể nào tự nói với mình. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần thở dài, nhíu mày. Về phần Ti Mã Vân Hoa thì là cắn răng về sau, không biết cùng Cổ Thiên Quân như thế nào câu thông đấy, lại trả giá điều gì hình dáng đại giới. Tại đã được biết đến Cổ Thiên Quân xông thứ bảy quan quá trình về sau, trong mắt xuất hiện tinh mang, lần nữa phóng tới thứ bảy quan. Mà Nguyên Yêu Tử lựa chọn cũng là cùng loại, đang cùng Phệ Linh Thượng Nhân đã đạt thành giao dịch nào đó về sau, hắn cũng hiểu biết vượt qua kiểm tra mấu chốt, ánh mắt lóe lên cùng Ti Mã Vân Hoa gần như đồng thời, lần nữa tiến vào thứ bảy quan. Một màn này lại để cho Bạch Tiểu Thuần cũng có chút lo lắng, nhất là hai vị này, rõ ràng chẳng qua là dùng thời gian nửa nén hương, liền ngửa mặt lên trời cười to xuất hiện ở chỗ phiến cốt thông đạo về sau, cái kia rõ ràng xông qua được bộ dạng, lại để cho Bạch Tiểu Thuần hô hấp đều dồn dập một ít. Nhanh như vậy, Bạch Tiểu Thuần ý niệm trong đầu bách chuyển, bay nhanh cân nhắc bên trong, cuối cùng thời, bỗng nhiên đấy, ở đằng kia thứ 10 đóng lại, có ánh sáng mang phóng lên trời. Càng là tại tia sáng này khuyết tán nháy mắt, một đạo ý chí từ nơi này toàn bộ cây quạt bên trong bạo phát đi ra, ngang tỏa ra bốn phía về sau, tại mỗi người trong đầu đều quay về tạo nên thanh âm uy nghiêm. Cái thứ nhất 10 quan người đã xuất hiện, được phép từ thân phận kéo dài kia sông cửa thời gian đến 2 canh giờ. Theo ý này chí quanh quẩn trên quảng trường, tất cả mọi người đều tâm thần chấn động. Cùng lúc đó, có truyền tống ánh sáng từ một chỗ phiến cốt chỗ thứ 10 quan vị trí bỗng nhiên tràn ra, ngay sau đó Quảng Mục Thiên Tôn thân ảnh xuất hiện ở trên quảng trường. Kia giống như thiết tháp bàn thân hình tại xuất hiện nháy mắt, tựa hồ cái này toàn bộ cây quạt đều chấn động một cái, mơ hồ đấy, dường như bốn phía hào quang cũng đều hướng về chỗ của hắn bóp méo một ít, giống như cục đá ném vào trên mặt nước. Lại để cho sở hữu chứng kiến người đều nhìn thấy mà giật mình. Đây không phải bởi vì Quảng Mục tu vi cường hãn tạo thành, cái này rõ ràng là bởi vì hắn xông qua 10 quan, đã lấy được cái này cái gọi là chuẩn tử thân phận về sau, cái này chúa tể tàn phiến đối với hắn trình độ nhất định nhận thức. Nhất là vừa rồi cái kia ý chí bên trong biểu đạt chi ý, hiển nhiên cái này Quảng Mục Thiên Tôn đã có kéo dài xông cửa thời gian đặc quyền. Có thể tưởng tượng, nếu không có ngoài ý muốn, như vậy theo về sau sông cửa, đã đến tầng 20 về sau, sợ vẫn có gặp tân đặc quyền, khiến cho hắn một đường lính đi xuống trước, Như vậy cuối cùng tại 3 tháng về sau, cái này Quảng Mục Thiên Tôn có thật lớn khả năng trở thành trấn phiến chủ nhân. Một khi Quảng Mục Thiên Tôn làm được điểm này, chỉ sợ cũng liền Tà Hoàng cũng không thể trắng trợn trực tiếp cướp đoạt, có thể vô luận là mượn tới, hay hoặc giả là cùng Quảng Mục giao dịch như thế tạo hóa, nhất định khiến cho Quảng Mục Thiên Tôn nơi đây trong tương lai trở thành có khả năng nhất tấn chức thái cổ người chọn lựa. Đây hết thảy, nơi đây người lòng dạ biết rõ, Quảng Mục Thiên Tôn mình cũng tự nhiên sẽ hiểu. Đi ra truyền tống ánh sáng về sau, hắn vui sướng chi ý, kích động phấn khởi tâm tình, mặc dù không có ở thần sắc trên lộ ra, có thể cái loại này nhất cử nhất động dẫn sắt bảo phiến khí tức bá chủ ý, như cũ là biểu lộ không thể nghi ngờ. Bạch Tiểu Thuần cũng hít vào một hơi, đáy lòng ghen tuôn càng nhiều, khẽ hừ một tiếng, quay đầu đều muốn không để ý tới gặp. Có thể hắn nơi đây mặc dù tránh đi, nhưng giờ phút này hăng hái Quảng Mục Thiên Tôn, nhưng là đang nhìn hướng Bạch Tiểu Thuần thời ánh mắt lóe lên. Cũng không biết hắn làm như thế nào đấy, theo trong mắt có thôi diễn chi mang chớp động, hắn bỗng nhiên nở nụ cười. Bạch Tiểu Thuần, so với lúc đầu ngươi bị vây ở thứ bảy quan nội, thật sự là phế vật một cái, hôm nay tất cả Thiên Tôn ở bên trong, liền ngươi không có xông qua thứ bảy đóng. Quảng Mục Thiên Tôn lời nói vừa ra, bốn phía tất cả mọi người sửng sốt một chút, phải biết rằng từ đầu đến cuối Quảng Mục Thiên Tôn cái này vẫn là lần đầu tiên đem về, thời gian khác đều tại sông cửa, có thể lại đối với người bên ngoài cửa khẩu giống như rõ như lòng bàn tay bộ dạng. Cái này làm cho người ta nổi lên nghi ngờ, Bạch Tiểu Thuần cũng mãnh liệt ngẩng đầu nhìn hướng Quảng Mục Thiên Tôn. Quảng Mục trong miệng lời nói, xuyên qua để lộ ra một cái trọng điểm. Cái kia chính là, hắn tựa hồ có thể dựa vào thủ đoạn nào đó, không cần nhìn, liền cũng biết mọi người cửa khẩu mấy. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần trong mắt suy đoán, Quảng Mục Thiên Tôn cười ha hả, trong thần sắc càng là mang theo hàn mang. Bạch Tiểu Thuần, trước ngươi không phải là muốn chúng ta đánh ngươi sao, không nóng này, các loại bản tôn đã trở thành cái này bảo phiến chủ nhân về sau, ta thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Nói qua cái này, Quảng Mục Thiên Tôn trong tiếng cười đã đến một bên khoanh chân ngồi xuống thổ nạp tĩnh dưỡng. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, giờ phút này vô luận là Tà Hoàng Triều còn là Thánh Hoàng Triều tu sĩ cũng đã rõ ràng ý thức được chuẩn tử cái thân phận này tựa hồ đạt được đặc quyền, cũng không phải là đem sông cửa thời gian kéo dài một canh giờ đơn giản như vậy. Bạch Tiểu Thuần càng là tâm thần động lay động, nội tâm ghen tuôn cùng với hoảng sợ, giờ phút này như là sóng lớn tại nội tâm cuồn cuộn. Đây là cái gì truyền thừa a? Đây rõ ràng là ăn gian. Chết tiệt, ta đời này hận nhất người khác ăn gian. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1086. Cho cây quạt luyện linh. Dựa vào ăn gian thủ đoạn tính là cái gì bổn sự? Bạch Tiểu Thuần nổi giận, dưới đáy lòng gầm hét lên. Ta Bạch Tiểu Thuần đường đường thiên tôn, làm việc quang minh lỗi lạc, sau cùng khinh bị ăn gian người. Bạch Tiểu Thuần trong mắt bốc hỏa, thật sự là thủ đoạn của đối phương, khiến hắn nơi đây từ hâm mộ ven vét biến thành phẫn nộ. Còn có cái loại này bị người xem thường cảm giác cùng với đến từ Quảng Mục Thiên Tôn uy hiếp, khiến Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn răng một cái. Không được, như vậy xuống dưới ta liền nguy hiểm, vô luận như thế nào cũng không thể khiến cái này Quảng Mục lão tặc thành công. Bạch Tiểu Thuần thần sắc run sợ, trong mắt dần dần xuất hiện tơ máu, vắt hết óc cân nhắc biện pháp, nhưng chính hắn cũng biết. Mặc dù đều là thiên tôn, nhưng bản thân thế đơn lực bạc đồng thời, lại vừa mới tấn chức, coi như là đánh một chầu mà nói, những người này không sợ chết. Có thể được Tà Hoàng phục sinh. Nhưng chính mình trong, bởi vì không thể đem đạo trồng đặt ở Thánh Hoàng chỗ đó, vì vậy một khi nguy cơ, liền thật sự sinh tử. Quá khi dễ người. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng cảm giác đối phương quá phận, đầy trong đầu đều tại cân nhắc đối phó phương pháp xử lý lúc. Một nén nhang qua, Quảng Mục Thiên Tôn từ khoanh chân trong đứng lên, lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Thuần liếc về sau, thuận theo nan quạt thẳng đến thứ 11 đóng mà đi. Bốn phía những người khác, đều nhao nhao mang theo hâm mộ nhìn xem Quảng Mục Thiên Tôn bóng lưng, cũng bởi vì Quảng Mục đạt được đặc quyền sự tình, riêng phần mình đều bị đã kích thích một cái, giờ phút này cũng đều nghiến răng ở bên trong, lần lượt bước vào nan quạt, tiếp tục xông cửa. Rất nhanh đấy, bốn phía cũng chỉ còn lại có 3-5 người, Bạch Tiểu Thuần ngồi ở chỗ kia, trong mắt tơ máu càng ngày càng nhiều. Bọn hắn nếu là một người, ta còn có thể đánh nhau một cái, nhưng hôm nay đánh là không thể đánh cho, Cổ Thiên Quân cùng Tư Mã Vân Hoa cũng sẽ không tương trợ. Như vậy biện pháp duy nhất, chính là ngăn cản Quảng Mục đạt được đạo pháp này bảo. Muốn ngăn cản biện pháp của hắn, cũng chỉ có thể là ta sớm trở thành pháp bảo chủ nhân. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ về sau, nghĩ tới không ít chủ ý, nhưng từng cái thành công khả năng đều rất là mong manh. Chỉ có một biện pháp. Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn răng một cái. Luyện linh pháp bảo 10 lần về sau có thể xóa đi ở trên hết thảy lạc ấm. Nếu như có thể cho cái thanh này cây quạt luyện linh thật sự tại 10 lần lúc có thể xóa đi cây quạt trên dấu vết, ta nói không chừng có thể nắm lấy cơ hội. Đem thần thức của ta khắc ở cái này cây quạt lên. Kể từ đó, một khi thành công, ta có thể trở thành cây quạt chủ nhân. Bạch Tiểu Thuần cân nhắc đến nơi này về sau, lập tức tim đập cấp tốc triệt để động tâm rồi, thậm chí đều quên mục đích của mình là muốn ngăn trở Quảng Mục Thiên Tôn. Trong lòng của hắn giờ phút này lửa nóng vô cùng, hai mắt càng là sáng lên. Nếu như ta đã trở thành cái này cây quạt chủ nhân. Bạch Tiểu Thuần kích động phấn khởi, hô hấp càng phát ra dồn dập, thật lâu mới bình phục lại, bắt đầu cân nhắc như thế nào áp dụng. Thật sự là cái này cây quạt quá lớn, Bạch Tiểu Thuần bình thường luyện linh đều là đem pháp bảo ném ở quy văn hoa trong. Nhưng hôm nay muốn đi luyện cái này cây quạt, hắn có chút phát sầu, không biết nên như thế nào luyện. Cái này cây quạt lại không thể thu nhỏ lại. Không biết bắt quy văn hoa khấu trừ tại đây cây quạt lên có tác dụng hay không. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần tâm ngứa khó nhịn, nhưng hắn cẩn thận. Không có hành động thiếu suy nghĩ, cái này bốn phía dù sao còn có người tại, một khi thấy được, ảnh hưởng quá lớn. Vì vậy Bạch Tiểu Thuần giả vờ giả vịt đứng dậy, hừ lạnh ở bên trong, đi đến nan quạt, trực tiếp liền đi để thất quan, ở đằng kia trong mê cung, hắn lấy ra quy văn hoa, khấu trừ trên mặt đất về sau, mang theo khẩn trương cùng chờ mong, bắt đầu luyện linh. Mà khi một màu lửa rơi vào quy văn hoa trên về sau, rồi lại không có chút phản ứng, cái này cây quạt không hề biến hóa. Bạch Tiểu Thuần luyện linh nhiều năm, thông qua quy văn hoa có thể nhìn ra, lúc này đây luyện linh, dĩ nhiên thất bại. Một màn này, khiến Bạch Tiểu Thuần nội tâm uể oải, thu hồi quy văn hoa về sau, hắn ngồi ở chỗ kia phát sẽ ngốc, bỗng nhiên đứng lên. Có lẽ là tại cửa khẩu bên trong, vì vậy không cách nào thành công, nếu là ở bên ngoài, tức thì khả năng bất đồng. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, ở đằng kia không cam lòng chi ý xuống, lập tức lựa chọn rời khỏi để thất quan, không có lựa chọn quảng trường, mà là lựa chọn cách này nan quạt lên, khoanh chân ngồi xuống về sau, mật thiết quan sát bốn phía. Thật sự là tại đây cây quạt lên, hoặc là chính là nan quạt bên trong có truyền tống, hoặc là chính là cây quạt bắt tay trên quảng trường có người ngồi xuống nghỉ ngơi, rất khó gặp được trống trải thời điểm, cũng may ba canh giờ về sau. Rốt cuộc có như vậy một lát thời gian, vô luận là nan quạt còn là quảng trường, tất cả mọi người tại sông cửa lúc, Bạch Tiểu Thuần vội vàng đem quy văn hoa lấy ra, mãnh liệt liền khấu trừ tại trên mặt đất. Tay trái theo như nồi, tay phải vỗ túi trữ vật, từ vốn cũng không nhiều đa sắc hỏa bên trong, rất nhanh lấy ra một đoàn một màu lửa, trong lòng vô cùng khẩn trương ở bên trong trực tiếp liền đặt tại quy văn hoa trên. Nhất định phải thành công a. Bạch Tiểu Thuần lo được lo mất thì thào ở bên trong, cái kia một màu lửa biến mất tại quy văn hoa bên trong, trong nháy mắt, lại có một đạo ngân quang, rõ ràng từ quy văn hoa xuống tràn ra, nháy mắt liền lan tràn tới toàn bộ cây quạt. Cái này chúa tể bảo phiến cũng đều chấn động mạnh. Là được rồi. Bạch Tiểu Thuần lập tức kích động, nhưng lại không kịp quan sát. Mắt thấy có truyền tống chi mang xuất hiện, biết có người trở về, hắn tranh thủ thời gian lấy đi quy văn hoa rồi, nhoáng một cái phía dưới bước vào để thất quan bên trong. Tại đây để thất quan, hắn chờ giây lát, căn bản là không tâm tư xông cửa, rất nhanh liền giả bộ thất bại bộ dạng, chuyện đưa ra ngoài về sau, mặt mày ủ rũ ngồi ở chỗ kia ngẩn người. Nhưng trên thực tế, hắn hôm nay tim đập dồn lên đã đến cực hạn, thật sự là hắn dưới mắt mặc dù cũng nhìn không ra cái này cây quạt pháp bảo có cái gì cải biến, nhưng lúc trước cái kia ngân quang lóng lánh, khiến Bạch Tiểu Thuần chờ mong, giống như là gió bão ngập trời dựng lên, đồng thời càng là mật thiết quan sát bốn phía nhân số, rốt cuộc tại cả buổi về sau, hắn lại đã tìm được một cái trống trải thời cơ, không chút do dự liền lấy ra quy văn hoa cùng nhị sắc hỏa, lần nữa luyện linh. Trong chốc lát, ngân quang lần nữa lóng lánh, Bạch Tiểu Thuần không có dừng lại, nắm chặt cơ hội, bắt đầu lần thứ ba, lần thứ tư luyện linh, lúc này đây hắn một hơi, luyện linh 6 lần về sau, lúc này mới bởi vì có người trở về, lập tức thu hồi quy văn hoa, tiếp tục lộ ra phát sầu bộ dạng, tại đó than thở. Trên thực tế trong lòng của hắn giờ phút này đã đều muốn cười nở hoa rồi, hận không thể tất cả mọi người biến mất cái thời gian một nén nhang, khiến hắn liền một mạch toàn bộ luyện linh xong. Thì cứ như vậy, thời gian trôi qua đi rất nhanh 7 ngày. Trong 7 ngày này, Quảng Mục Thiên Tôn chạy tới thập ngũ quan kỳ thế không ngừng mà nhấc lên, trẻ tre bình thường, dễ như trở bàn tay, xa xa vượt lên đầu. Về phần mặt khác Thiên Tôn, cũng phần lớn tại 9, 10, 11 cách này ba quan trong, mà thân là bán thần cường giả Hải Thần Đại Tôn, cũng đã đến để bát quan ở bên trong. Nơi đây đã là cực hạn của hắn rồi, nhưng hắn giống như không cam lòng, mỗi ngày đều tại sông cửa ải này. Những người khác cũng phần lớn như thế, bị dừng lại tại bảy đóng phía dưới, mà Bạch Tiểu Thuần nơi đây luôn thi nhiều lần bại, cũng dĩ nhiên đã trở thành đáy lòng của mọi người hài hước. Cái này Bạch Tiểu Thuần thân là Thiên Tôn, rõ ràng cùng chúng ta giống nhau, bị nhốt tại đệ thất quan lâu như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, người này là yếu nhất Thiên Tôn rồi, đã liền Hải Thần Đại Tôn đều so với hắn mạnh mẽ. Dù sao cũng là thông thiên thế giới cái loại này địa phương nhỏ bé người, coi như là trở thành Thiên Tôn, thì phải làm thế nào đây, như trước còn là quá yếu. Chẳng những là những thứ này bán thần cùng thiên nhân âm thầm trong nội tâm mỉa mai, Cổ Thiên Quân cùng Tư Mã Vân Hoa cũng đều đối Bạch Tiểu Thuần nơi đây không chút nào để ý, đáy lòng cũng có khinh miệt. Về phần Tà Hoàng triều ba vị Thiên Tôn đồng dạng như vậy, cách này năm vị Thiên Tôn giờ phút này toàn bộ tinh lực đều đặt ở sông cửa lên, thật sự không có công phu đi để ý tới Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cũng đồng dạng không có thời gian đi để ý tới những thứ này, đối với mọi người trong mắt khinh miệt, hắn có thể cảm nhận được, nhưng rồi lại không có chút nào để trong lòng. Trải qua mấy ngày nay luyện linh, hắn đã đem cái này cây quạt pháp bảo luyện linh 17 lần. Tại lần thứ 10 lúc, hắn nguyên bản kích động, nhưng lại phát hiện không có xuất hiện kim quang, đồng thời không có xuất hiện dĩ vãng pháp bảo bị luyện linh 10 lần về sau, cái loại này xóa đi dấu vết dấu hiệu, cái này khiến Bạch Tiểu Thuần xoắn xuýt, sau đó quyết định 10 lần không được, vậy 20 lần. Ta hận nhất ăn gian rồi, luyện linh cực hạn là 30 lần, cái này chúa tể pháp bảo không tầm thường, nhưng ta chỉ là muốn xóa đi dấu vết. Chắc có lẽ không khó như vậy đi. Bạch Tiểu Thuần lần nữa lo được lo mất lúc, rốt cuộc tại 3 ngày sau, lại đợi một cái cơ hội, hắn lập tức mà bắt đầu luyện linh. 18 lần, 19 lần. Lúc Bạch Tiểu Thuần chịu đựng đau lòng, đem trong túi trữ vật rất ít một đoàn 20 màu lửa lấy ra đặt tại quy văn hoa trên, lúc cái này quy văn hoa chấn động vượt qua đã từng, cùng lúc đó, cái này toàn bộ cây quạt đã ở trong nháy mắt, từ nguyên bản kim ngân sắc quang mang, thình lình biến thành kim quang. Càng là tại cái này kim quang lóng lánh nháy mắt, cái kia đã từng xuất hiện qua 2 lần kinh người ý chí, càng lại lần hàng lâm quét ngang bát phương, đồng thời cái này ý chí lại rõ ràng, xuất hiện buông lỏng dấu hiệu. Coi như có một cỗ đã liền cái này ý chí cũng đều không thể kháng cự lực lượng, đang muốn đem xóa đi bình thường. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1087. Lách vào tiến vào. Bạch Tiểu Thuần hô hấp một gấp rút lộ ra chờ mong cùng khẩn trương, cảm thụ được một màn này. Dường như cái này hai cổ lực lượng đang tại trong lúc vô hình lẫn nhau đối kháng, mà rõ ràng, luyện linh tạo thành xóa đi chi lực tựa hồ tại cấp độ bên trên cao hơn ra cái này tàn phiến ý chí, chẳng qua là cỗ lực lượng này tựa hồ còn có chút nhỏ yếu. Mà cái kia tàn phiến ý chí, cứ việc dường như thấp một tầng nữa, có thể cũng rất là tràn đầy, tựu thật giống một cái tiểu lão hổ tại đối mặt một cái trưởng thành đại cẩu. Tại đây đối kháng xuống, luyện linh hình thành xóa đi chi lực, rất nhanh tựu tựa hồ không phải là đối thủ, ở đằng kia ý chí bỗng nhiên khuyết tán xuống, sẽ bị cưỡng ép khu trừ đi ra ngoài. Bạch Tiểu Thuần lập tức nóng nảy, hắn hung hăng cắn răng một cái, từ trong túi trữ vật lấy ra một đoàn 21 sắc hỏa. Cái này 21 sắc hỏa, Bạch Tiểu Thuần hôm nay chỉ có hai luồng, giờ phút này không kịp đau lòng trực tiếp đem trong tay 21 sắc hỏa, hung hăng đặt tại rồi quy văn nồi bên trên. Quang mang màu vàng, lần nữa ngập trời bộc phát. Nổ vang ở bên trong coi như đất rung núi chuyển giống nhau, cái kia nguyên bản liên tiếp bại lui, sẽ bị khu trừ đi ra ngoài luyện linh hình thành xóa đi chi lực, thật giống như bị trào vào sinh cơ bình thường, lại lộ ra một tia dữ tợn cảm giác, hướng về tàn phiến ý chí, lần nữa đối kháng đi. Có thể rõ ràng, vẫn chưa được. Sợ là kiên trì không được bao lâu, có thể 21 sắc hỏa hình thành luyện linh chi lực, tại thời khắc này cũng đồng dạng làm ra mấu chốt tác dụng. Cứ việc không cách nào đã lâu kiên trì, có thể tại đây chống cự trong quá trình kia ẩn chứa xóa đi chi lực, đã cứng rắn đem cái này tàn phiến ý chí, xóa đi rồi gần như hai thành, thậm chí cái này hai thành mất đi, làm cho cái này cây quạt bên trong ngăn cách mọi người thần thức uy áp, cũng đều xuất hiện thư giãn. Bạch Tiểu Thuần biết rằng thời gian cấp bách, một phương diện tùy thời lại có người trở về, một phương diện khác 21 sắc hỏa hình thành luyện linh chi lực, đã bắt đầu hiển lộ xu hướng suy tàn, hắn trong mắt đỏ thẫm, hung hăng cắn răng một cái. Chết tiệt, ta liều mạng. Bạch Tiểu Thuần gầm nhẹ ở bên trong, mượn nhờ giờ phút này thần thức có thể miễn cưỡng tản ra cơ hội kia thần thức hướng về đại địa khuyết tán qua. Đây là hắn đang cùng cái này cây quạt ý chí tiến hành một cuộc vô hình tranh đoạt, cứng rắn đi ở đằng kia đã bị xóa đi rồi ý chí, biến thành chỗ chống cây quạt lên, đi đem chính mình thần niệm lạc ấm xuống dưới. Thay đổi lúc khác, đây là hầu như không thể nào hoàn thành sự tình, dù là thái cổ hoàng giả đã đến, cũng đều làm không được điểm này, trừ phi là có chúa tể đích thân tới. Mà hôm nay cái này chuyện không thể nào, tại Bạch Tiểu Thuần quy văn nồi luyện linh phía dưới, lại xuất hiện nghiêng trời lệch đất nghịch chuyển, chỉ sợ cũng tính vì kia sáng tạo ra cây quạt này để lại truyền thừa chúa tể, cũng làm mộng đều không thể nghĩ đến, hắn món bảo vật này, sẽ ở một ngày nào đó, bị người dùng loại này sinh đoạt phương thức cướp lấy, tựu thật giống thấy được một cái dung mạo xinh đẹp con gái tu, không phải tiến lên đến gần, mà là trực tiếp theo như ngã trên mặt đất. Bạch Tiểu Thuần gầm nhẹ lúc cái trán gân xanh cố lấy, giờ phút này thần thức chi lực điên cuồng hiện lên qua, không ngừng mà xâm chiếm cái này cây quạt bên trong để chống khu vực, đem chính mình ấm ký, một lần lại một lần khắc ở bên trong. Mà cái kia tàn phiến ý chí, cũng đang kịch liệt giãy giụa, còn có luyện linh xóa đi chi lực triệt tiêu, vẫn bị Bạch Tiểu Thuần thừa dịp hư nơ, hơ, u, V, Q, Q, O, T, mà vào rồi. Mặc dù đây hết thảy rất nhanh liền chấm dứt, luyện linh xóa đi chi lực, bị cái kia tàn phiến ý chí, giống như không tiếc đại giới bình thường, cưỡng ép khu trừ đi ra ngoài, có thể đối mặt đã bị Bạch Tiểu Thuần chiếm cứ hai thành khu vực bên trong lạc ấm, cái này tàn phiến ý chí lại coi như không biết làm thế nào, cuối cùng biểu lộ ra phẫn nộ chi ý về sau thời gian dần qua biến mất. Theo tiêu tán, cây quạt khôi phục lại bình tĩnh, coi như hết thảy cũng không có phát sinh qua, Bạch Tiểu Thuần tinh bì lực tan, toàn thân đều bị mồ hôi ướt nhẹp, lập tức đem quy văn nồi thu hồi, nằm ở nơi đó, thở hồng hộc. Thật sự là lúc này đây tranh đoạt, cứ việc không phải cùng người đấu pháp, có đúng không Bạch Tiểu Thuần mà nói, vô luận là tâm thần tiêu hao hay vẫn là thần thức mỏi mệt, đều bị hắn thật giống như bị lấy hết rồi thân thể giống nhau, chẳng qua là kia trong lòng thỏa mãn cùng với hưng phấn, giờ phút này đã đến cực điểm. Nhất là cảm thụ được cái này tàn phiến, cái kia mơ hồ truyền đưa tới nào đó tối tăm trong liên hệ về sau, Bạch Tiểu Thuần thậm chí đều có loại nằm mơ cảm giác. Ta rõ ràng thật sự thành công. Hạc hạc, cái này cây quạt, ta rõ ràng đem thần thức khắc ở bên trong. Quảng Mục lão tặc, cái này cây quạt là của ta, ta xem ngươi như thế nào cướp đi. Bạch Tiểu Thuần kích động đều muốn cười to. Dù là giờ phút này có người truyền tống trở về, Bạch Tiểu Thuần cũng đều không có đi chú ý, toàn bộ tâm thần đều đặt ở cái này cảm thụ trong. Chỉ bất quá cái dạng này Bạch Tiểu Thuần, người ở bên ngoài nhìn lại, khó tránh khỏi có chút điên. Thánh Hoàng Triều cùng Tà Hoàng Triều tu sĩ, nhao nhao kinh ngạc. Chẳng lẽ là tại thứ bảy cửa quan bị kẹt ở quá lâu, điên rồi phải không? Tại đây đáy lòng của mọi người cười lạnh lúc, Bạch Tiểu Thuần thở sâu. Giờ phút này thân thể khôi phục một ít, hắn đứng dậy khoanh chân ngồi xuống về sau, hai mắt sáng lên, dựa vào lúc trước cảm ứng, hắn đã có hiểu ra chính mình nắm giữ cái kia hai thành khu vực kỳ thật cũng không phải là cái này cây quạt chủ thể. Chuẩn xác mà nói, hắn làm cho nắm giữ đấy là cái này tàn phiến hai thành quyền khống chế, từ ý nào đó lên đồng đẳng với đi qua thứ 20 cửa quan bộ dạng. Nhưng trên thực tế, coi như là Nghiễm Mục Thiên Tôn đi tới 20 cửa quan thu hoạch phải quyền hạn cũng đều cùng Bạch Tiểu Thuần nơi đây, không cách nào so sánh, liền dường như một cái thực, một cái giả, một cái không thể bị tước đoạt, một cái tức thì là có thể bị tàn phiến ý chí, tùy thời lấy đi. Tương đương với 20 cửa quan sao, điều này cũng vậy là đủ rồi. Bạch Tiểu Thuần tinh thần vô cùng phấn chấn, hắn cảm thấy loại này trợ lực cũng đã làm cho mình vượt lên đầu rồi, đừng nghĩ người rất nhiều, hàng bắt đầu mở ngoặc tròn. Nơi xuất phát chạy đóng ngoặc tròn liền không đồng dạng như vậy, dưới tình huống Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ mình ở về sau sông cửa ở bên trong có rất mạnh tự tin có thể đem ưu thế này tiếp tục lính đi xuống trước cho đến trở thành tàn phiến chủ nhân. Hắn cân nhắc duy nhất cần che giấu đấy, liền là không thể làm cho người ta nhìn ra manh mối. Nghiễm Mục Thiên Tôn, ta Bạch Tiểu Thuần hận nhất ăn gian rồi, cho ngươi lại ăn gian. Bạch Tiểu Thuần hăng hái, dựa vào mình cùng cái này tàn phiến giữa tối tăm liên hệ trong đầu của hắn trong chốc lát, liền nổi lên cái kia một mảnh dài hẹp phiến xương bên trong từng cái đang tại sông cửa tu sĩ thân ảnh. Không chỉ có như thế, hắn càng là trực tiếp có thể cảm nhận được mỗi một cửa bên trong tồn tại ban thưởng bảo vật, nhất là 30 xem xét. Bạch Tiểu Thuần thậm chí đều thấy được vài món có thể so với chính mình Bắc Mạch Đại Kiếm thế giới chi bảo, mà ở 60 xem xét, ánh mắt hắn mãnh liệt trợn to, thấy được bên trong thình lình tồn tại Thái Cổ chi bảo. Mà đan dược càng là số lượng thật lớn, đây hết thảy, làm cho Bạch Tiểu Thuần hô hấp mãnh liệt vô cùng, mà ở 100 xem xét, hắn thấy được một đoàn nhu hòa ánh sáng tràn ra mênh mông chi ý, chúa tể khí tức mãnh liệt vô cùng, cái kia đang là truyền thừa. Bạch Tiểu Thuần cố nén kích động, hắn hiện tại đã đem mình làm cái này pháp bảo chủ nhân, những phần thưởng này phẩm tại Bạch Tiểu Thuần xem ra đều là của mình. Không chỉ có đằng sau những thứ kia ta đấy, phía trước cửa khẩu bên trong ban thưởng vật phẩm cũng là của ta. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, đưa tầm mắt nhìn qua, nghĩ mau mau đến xem Nghiễm Mục Thiên Tôn lúc, bỗng nhiên chú ý tới tại một cái phiến xương trong thứ 6 quan nội, có một vị Tà Hoàng Triều bán thần cường giả, đang khó khăn tiêu sái tại cái thứ 8 trên bậc thang. Người này Bạch Tiểu Thuần biết, đang là trước kia giúp đỡ Nghiễm Mục Thiên Tôn đến khiêu khích chính mình Lý Đông Hảo. Hắn giờ phút này đầu đầy đại hán, có thể trong mắt rồi lại mang theo kích động cùng phấn khởi, ở trước mặt của hắn chỉ còn lại có cuối cùng một chỗ bậc thang, cửa ải này, hắn đã xông vượt qua 30 lần trở lên, mỗi một lần đều thất bại, có thể hắn phát triển, cũng ở đây lần lượt thất bại xuống, đột nhiên tăng mạnh. Hôm nay cuối cùng đã có chừng tự tin, lúc này đây có thể thành công bước qua cửa ải này. Đối với cái này một cửa ban thưởng lông vũ, Lý Đông Hảo cũng đã sớm biết được cái này lông vũ đã bị người nhận ra là một loại đã diệt sạch tiên bằng chi vũ, đem cùng pháp bảo luyện cùng một chỗ về sau có thể làm cho pháp bảo xuất hiện tốc độ bên trên gia trì, hiệu quả rất là kinh người. Chỉ cần ta đi ra một bước này, ta liền thành công rồi. Lý Đông Hạo trong hưng phấn chậm rãi giơ chân lên, đang muốn hướng về để cửa chỗ bậc thang rơi xuống. Cũng chính là tại đây một cái chớp mắt, Bạch Tiểu Thuần ánh mắt theo cùng tàn phiến tối tăm liên hệ, rơi tại Lý Đông Hạo trên người, thấy được người này trạng thái về sau, cũng nghĩ đến một khi Lý Đông Hạo thành công, cửa ải này lông vũ sẽ không có. Nếu là thay đổi lúc trước, Bạch Tiểu Thuần không có cảm giác gì, nhưng hôm nay hắn đã đem chính mình trở thành cái này cây quạt chủ nhân, bên trong bảo vật đều là hắn đấy. Kể từ đó, Lý Đông Hạo hành vi tại Bạch Tiểu Thuần trong lòng liền biến thành chém giết pháp bảo của mình giống nhau. Hắn tuy không phải keo kiệt, hãy nhìn Lý Đông Hạo không vừa mắt, bị người như vậy lấy đi, Bạch Tiểu Thuần lập tức liền có chút bất mãn. Tính ra hỏa này gặp may mắn, ai, nếu có thể đem cửa ải này độ khó cho hắn gia tăng vài lần, làm cho hắn ở chỗ này thất bại, vậy cũng tốt. Bạch Tiểu Thuần thở dài, có chút tiếc nuối, có thể hắn ý nghĩ này, hầu như tại nổi lên nháy mắt, bỗng nhiên đấy. Lý Đông Hạo chỗ thứ 6 cửa quan, xuất hiện hơi không thể điều tra vặn vẹo. Nhất niệm vĩnh hằng, cờ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1088. So với lúc đầu ta là thủ hộ giả. Cái này vặn vẹo rất nhỏ, cũng chính là Bạch Tiểu Thuần bởi vì cùng cái này tàn phiến tối tăm trong liên hệ, mới có thể có nhận thấy thủ thay đổi những người khác, căn bản là khó có thể phát hiện nửa điểm. Lại càng không cần phải nói giờ phút này tại đây thứ 6 quan Lý Đông Hạo rồi. Hắn hôm nay như trước đầy cõi lòng tin tưởng, trong mắt mang theo kích động, càng có vô cùng phấn khởi, giống như hết thảy mục tiêu, hết thảy hy vọng, đều tại đêm giờ khắc này hoàn thành bàn. Hắn nâng lên chân phải, hướng về để cửa chỗ bậc thang, một bước rơi xuống. Chúng ta một màn này đã đợi thật lâu. Vài chục lần ma luyện chỉ vì giờ khắc này. Vất vả trả giá, nhất định có thể có thu hoạch. Ta rốt cuộc, làm được. Lý Đông Hạo ngửa mặt lên trời cười to, cái loại này bỏ ra vô số vất vả về sau, rốt cuộc đã có thu hoạch cảm khái, lại để cho hắn cảm thấy tính mạng của mình tựa hồ tại thời khắc này, tại đây thứ 6 quan đều đã có không giống người thường lột xác, tương lai càng là vô cùng tốt đẹp, tràn đầy hy vọng cùng chờ mong. Kế tiếp, chính là thứ 7 quan, phía ngoài những cái kia cùng cảnh tu sĩ, nhất định sẽ bị thành công của ta làm cho chấn động tâm thần. Dù sao, ta là kế hải thần đại tôn về sau thứ 2 lấy bán thần tu vi đi qua cái này thứ 6 quan người. Lý Đông Hạo trong tiếng cười tại bước chân rơi xuống nháy mắt, hai tay dĩ nhiên vươn ra, đang chuẩn bị mang theo ngạo nghễ tư thái, nghênh đón cửa khẩu bị xông qua sau phủ xuống truyền tống. Buồn cười lấy cười, Lý Đông Hạo đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Hả? Như thế nào không có truyền tống? Lý Đông Hạo sững sờ, mọi nơi nhìn qua, phát hiện mình rõ ràng còn tại đây thứ 6 quan nội. Dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm, hắn thành công xông qua về sau, sẽ bị tống xuất cửa khẩu xuất hiện ở thông đạo trên mới đúng. Không sai à. Lý Đông Hạo ngây người, tiếng cười của hắn cũng im bặt mà dừng, đáy lòng mơ hồ có loại không ổn cảm giác, cúi đầu thời, hắn trong mắt mãnh liệt trừng lớn toàn bộ người trong đầu tại đây trong tích tắc. Nhấc lên ngập trời nổ vang sóng lớn, như có 10 vạn thiên lôi tại tâm thần hắn bên trong đồng thời nổ bung. Cái này. Lý Đông Hạo toàn bộ người đã bối rối, giờ phút này trong mắt đoán đấy tại tiền phương của mình, rõ ràng tại thứ 9 bậc thang phía sau, xuất hiện cái thứ 10 bậc thang. Cái này thứ 10 bậc thang cùng trước 9 giống như đúc, căn bản là nhìn không ra tại tân gia tăng đấy. Dường như bản thân chính là một khối, có thể Lý Đông Hạo rõ ràng nhớ kỹ, lúc trước vô luận là chính mình đoán còn là sau khi rời khỏi đây cùng người tu thông trao đổi, cái này thứ 6 quan đều là 9 bậc thang mới đúng, nhưng hôm nay lại xuất hiện cái thứ 10 bậc thang. Chẳng lẽ là bởi vì ta chỗ này gây ra nào đó huyền diệu? Lý Đông Hạo hô hấp dồn dập, tâm thần chấn động thời, miễn cưỡng chế chính mình bất an quay lại bay lên đấy, đúng là kích động, hắn cảm thấy có lẽ lúc này đây đối với chính mình mà nói cũng không phải là chuyện xấu, mà là cơ duyên. Nhưng này kích động chi ý hầu như vừa mới nổi lên, Lý Đông Hạo lại lần nữa trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn há hốc mồm. Thậm chí trong đầu đều lôi đình ầm ầm đấy, tại trong mắt của hắn, hắn lập tức liền chứng kiến phía trước thứ 10 bậc thang bên ngoài, giờ phút này lại dần dần huyễn hóa ra, một khối lại một khối tràn ngập uy áp lớn tảng đá lớn. 11, 23, 35, 49, 67, 81, cho đến 100. Điều này sao có thể, 100 bậc thang. Lý Đông Hạo chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, thân thể đều có chút đứng không vững, giống như hết thảy trước mắt hoang đường đã đến cực hạn, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Tại trong mắt của hắn, hắn phía trước đại lượng bậc thang, giờ phút này trực tiếp tràn lan triển khai, tính là trước kia những cái kia trọn vẹn 100 bậc thang, tầng tầng kéo lên, tản mát ra tang thương khí tức, sừng sững tại Lý Đông Hạo trước mặt. Nhất là hắn chú ý tới, càng là sau bên cạnh bậc thang, ở trên tồn tại uy áp lại càng lớn, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Lý Đông Hạo thân thể run rẩy, trong mắt mang theo mờ mịt, giờ phút này tâm thần đã muốn tan vỡ, bị cái này nhiều hơn 100 bậc thang cứng rắn sụp xuống, ngốc tại đó. Cái này, đây là có chuyện gì? Lý Đông Hạo sắc mặt trắng bệch, thì thào ở bên trong thân thể của hắn theo tâm thần sụp xuống, rút cuộc không chịu nổi dưới chân bậc thang uy áp, trong đầu nổ vang ở bên trong, toàn bộ người trực tiếp đã bị oanh ra bậc thang. Theo truyền tống ánh sáng lóng lánh, thân ảnh của hắn lập tức đã bị cuốn ra cái này thứ 6 quan. Xuất hiện thời đã ở cây quạt bắt tay trên quảng trường. Bởi vì oanh ra lực lượng quá lớn, xuất hiện ở trên quảng trường Lý Đông Hạo, thân ảnh vừa mới lộ ra liền trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể lảo đảo lui ra phía sau vài bước, ánh mắt như trước tràn ngập ngốc trệ, vẫn mang theo không cách nào tin mờ mịt, giống như nhận lấy khó có thể hình dung đả kích, đã liền tín niệm cũng đều muốn vỡ vụn bình thường. Điều đó không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng là 9 bậc thang. Lý Đông Hạo thất hồn lạc phách, trong miệng thì thào đồng thời. Hắn thật sự là không dám đi tin tưởng mình thấy hết thảy, thậm chí coi như là giờ phút này bởi vì thất bại bị truyền tống đi ra, hắn như trước có loại cái kia hết thảy như là ảo giác cảm thụ, giờ phút này mãnh liệt liền bắt ở một cái bên người Tà Hoàng triều bán thần đồng bản. Hứa đảo hữu, ngươi, ngươi cũng đi qua thứ 6 quan, thứ 6 quan có mấy cái bậc thang? Cái kia bị Lý Đông Hạo bắt lấy bán thần tu sĩ, mắt thấy Lý Đông Hạo cái kia tràn ngập tơ máu, đang lúc mờ mịt mang theo giống như ánh mắt hoảng sợ, cũng sửng sốt một chút. 9A, Lý Đông Hạo, ngươi làm sao vậy? Vị này bán thần tu sĩ chần chừ một chút mở miệng. Nghe lời nói của đối phương, Lý Đông Hạo trong đầu lần nữa vù vù, hô hấp ồ ồ vô cùng, giống như còn là không cam lòng. Hắn lui ra phía sau vài bước lại đã tìm được mấy cái đều kẹp tại thứ 6 quan bán thần, hướng về mỗi người đều hỏi cũng có thể vấn đề. 9A, việc này mọi người đều biết, đã không phải là bí mật. Lý Đông Hảo, ngươi làm gì, loại vấn đề này còn cần hỏi sao, chính ngươi đi xem chẳng phải sẽ biết. Nghe tất cả mọi người trả lời, Lý Đông Hạo thân thể càng phát ra run rẩy, một cỗ mãnh liệt không cách nào hình dung ủy khuất, tại thời khắc này theo mọi người lời nói triệt để bạo phát. Các ngươi đều là 9 bậc thang, vì cái gì? Vì cái gì ta gặp phải tại 100 bậc thang? Lý Đông Hạo triệt để hỏng mất, lúc trước tại cửa khẩu trong, hắn đã gần như tan vỡ, hôm nay biết đáp án về sau. Hắn cảm thấy cái này tàn phiến đối với chính mình tràn đầy không cách nào hình dung ác niệm, loại này ác niệm đã lại để cho hắn tuyệt vọng. Bốn phía người, giờ phút này cũng đều đang nghe được Lý Đông Hạo lời nói về sau, nhao nhao kinh hãi, từng cách một mặc dù hồ nghi, nhưng lại càng phát ra cẩn thận, cảm thấy cái cửa khẩu này khó khăn, hẳn là gặp ngẫu nhiên cải biến. Cùng lúc đó, đối với Lý Đông Hạo cũng đều đã có đồng tình. Cái này Lý Đông Hạo không may a. Nghĩ đến cái cửa khẩu này khó khăn cải biến, hẳn là tỷ lệ rất nhỏ, cái này đều bị hắn gặp. Chúng ta muốn tăng thêm tốc độ a, ta cũng không muốn tại thứ 6 quan chứng kiến 100 bậc thang. Người nghị luận thời, ngồi ở phía xa Bạch Tiểu Thuần, giờ phút này cũng trợn mắt há hốc mồm, cùng những người khác chẳng qua là nghe Lý Đông Hạo ngôn từ suy nghĩ giống như hình ảnh không giống nhau. Bạch Tiểu Thuần thế nhưng là tận mắt nhìn thấy hết thảy phát sinh, cái kia thứ 6 quan 100 bậc thang, đừng nói là Lý Đông Hạo rồi, coi như là thay đổi Bạch Tiểu Thuần, hắn cũng đều không có nắm chắc có thể xông qua. Giờ phút này hắn nhìn lấy cái kia tan vỡ Lý Đông Hạo, nhìn xem bốn phía người lấy đó mà làm gương nghị luận. Thời gian dần qua, Bạch Tiểu Thuần hít vào khẩu khí, sau đó tại trong lòng bay lên đấy thì là cuồng hỉ. Ta chẳng qua là suy nghĩ một chút, hy vọng khó khăn tăng lớn lại để cho hắn không qua được mà thôi, nhưng này thứ 6 quan rõ ràng thật sự liền khó khăn cải biến, xuất hiện 100 bậc thang. Bạch Tiểu Thuần hô hấp cũng bất ổn rồi, trong mắt của hắn toát ra mãnh liệt hào quang, hắn cảm thấy có một phiến đại môn tại thời khắc này, tại trước mặt mình triệt để mở ra. So với lúc đầu ta chiếm cứ cái này tàn phiến hai thành ấm ký về sau, không chỉ là có thể so với xông qua 20 quan trạng thái, ta thậm chí có thể sửa chữa trước 20 quan khó khăn. Trời ạ, ta lúc trước quá choáng váng. Không nên suy nghĩ lấy chính mình nhiều đi ra kỳ quan, ta có lẽ đổi một cách mạch suy nghĩ á. Dựa vào quyền hạn của ta, dựa vào ta có thể điều khiển khó khăn năng lực, ta ở chỗ này tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, ta chính là thần linh a. Mục tiêu của ta cũng không phải là chính mình cỡ nào nỗ lực, ta chỉ cần có thể không cho người xông qua thứ 20 quan, như vậy các loại lúc này đây thí luyện sau khi kết thúc, ta chính là âm thầm đệ nhất a. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng tại kích động, đến cuối cùng cặp mắt của hắn tinh mang vô tận, hắn cảm thấy lúc này đây tàn phiến thí luyện thoáng cách liền biến thành trước đó chưa từng có thú vị. Hạc hạc, ta mới là cái này tàn phiến bên trong lớn nhất thủ hộ giả, ngăn cản tất cả mọi người thành công. Tại đây trong vui sướng, Bạch Tiểu Thuần càng là có một loại sứ mệnh cảm giác. Hắn vui thích hất cằm lên, đang muốn cảm khái, nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên phát giác được Quảng Mục Thiên Tôn chỗ thông đạo bên trên ở đằng kia thứ 17 quan vị trí, hào quang lóng lánh, Quảng Mục Thiên Tôn thành công xông qua 17 quan. Càng là không có dừng lại, tại phiến cốt sau khi xuất hiện, lần nữa bước vào thứ 18 quan nội. Nhanh như vậy, Bạch Tiểu Thuần cả kinh, nhưng rất nhanh liền hỏng cười rộ lên. Quảng Mục lão tặc, ta hận nhất loại người như ngươi ăn gian đấy, lúc này đây ngươi nếu có thể qua được rồi thập bát quan, ta Bạch Tiểu Thuần với ngươi một cái họ. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1089. Quảng Mục Thiên Tôn tuyệt vọng. Tàn phiến thứ 18 quan. Nơi này là một mảnh mênh mông sa mạc, vô biên vô hạn, bầu trời trời nắng chang chang, mặt đất cát bay đá chạy, ở đằng kia trong gió lốc, như muốn che thiên lấp địa. Đứng ở chỗ này, đầu tiên cảm nhận được đúng là một cỗ hoang vu chi ý, xuyên thấu qua cái kia bão cát, có thể mơ hồ chứng kiến trên mặt đất tồn tại không ít hài cốt, những thứ này hài cốt niên đại đều quá lâu, không biết bị chôn ở chỗ này bao nhiêu năm tháng. Thậm chí cũng chia không rõ, những thứ này hài cốt là thật là giả, tóm lại cái này thứ 18 quan Quảng Mục Thiên Tôn tại tiến vào một cái chớp mắt, liền có một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Có thể ánh mắt của hắn lóe lên, cái này cảm giác nguy cơ chẳng những không có lại để cho hắn e sợ bước, ngược lại kích phát hào tình vạn trượng. Lần này tàn phiến, ta Quảng Mục cái thứ nhất trở thành chuẩn tử, bất luận cái gì cửa khẩu. Ta đều là người thứ nhất xông qua người. Đã định trước, đây là ta Quảng Mục Thiên Tôn cơ duyên. Đã định trước, đây là của ta tạo hóa, cũng đã định trước. Lúc này đây, ta đem trở thành chúa tể chí bảo chủ nhân. Quảng Mục Thiên Tôn chắp tay sau lưng, thở sâu về sau, trong mắt lộ ra mãnh liệt tự tin. Thật sự là hắn tự tin, vô luận là lúc trước cửa khẩu, còn là hôm nay cái này thứ 18 quan. Hắn Quảng Mục Thiên Tôn đều là người thứ nhất bước vào người, cái này cùng hắn thân là Thiên Tôn Đại Viên Mãn, có thật lớn quan hệ, có thể nói cái này toàn bộ tàn phiến bên trong, lúc trước hắn duy nhất cần phải chú ý đấy, chỉ có Cổ Thiên Quân. Về phần Bạch Tiểu Thuần, tại Quảng Mục Thiên Tôn nhìn lại, về sau khó mà nói, nhưng bây giờ vừa mới tấn chức thiên tôn, người này chẳng qua là cái tôm tép nhãi nhép mà thôi, tuy có chút ít khó chơi, có thể như hắn thật sự đều muốn đánh chết, hắn vẫn có tin tưởng cùng nắm chắc đấy. Cái này thứ 18 quan, tuy có nhất định khó khăn, có thể mục tiêu của ta tuyệt sẽ không dừng lại ở chỗ này, không biết nếu có thể đi qua 20 cửa về sau, lại gặp có bao nhiêu quyền hạn. Quảng Mục Thiên Tôn mỉm cười, thân thể nhoáng một cái thẳng đến phong bạo mà đi. Ngay tại Quảng Mục Thiên Tôn lao ra nháy mắt, trong gió lốc cái kia vô số cát đất tại từng trận tiếng rít ở bên trong, trong nháy mắt liền ngưng tụ lại với nhau, hóa thành một viên cực lớn đầu lâu, thậm chí đều tản mát ra Thiên Tôn tu vi, mãnh liệt gào thét, hướng về Quảng Mục liền thôn phệ mà đi. Quảng Mục Thiên Tôn nheo lại hai mắt, không có chút dừng lại. Giống như cột điện thân hình, như là rời dây cung mũi tên nhọn, mang theo cũng có thể kinh người bén nhọn thanh âm, nháy mắt liền cùng cái kia Thiên Tôn tu vi cực lớn cát đất đầu lâu chiến lại với nhau. Nổ vang thanh âm, lập tức tại đây thứ 18 quan nổi, bộc phát ra quanh quẩn bốn phương. Cùng lúc đó, tại Quảng Mục Thiên Tôn chú ý không đến cái này phiến thế giới phía trên bầu trời có một đôi mắt. Chính gắt gao nhìn chằm chằm vào nơi đây, cái này ánh mắt chủ nhân, dĩ nhiên là tại Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần ý thức, không người có thể phát hiện, có thể nói là cùng Quảng Mục Thiên Tôn đồng thời tiến vào đến nơi này thứ 18 quan nội. Hắn không có lập tức liền hành động thiếu suy nghĩ, mà là quan sát Quảng Mục Thiên Tôn. Cái này Quảng Mục Thiên Tôn hoàn toàn chính xác cường hãn. Giờ phút này cùng cái kia cực lớn đầu lâu trong khi giao chiến, nổ mạnh quanh quẩn, có lại để cho thiên địa biến sắc chấn động, hướng về bốn phía không ngừng mà khuếch tán, thậm chí mặt đất đều rung động, mà cái kia thiên tôn chiến lực đầu lâu, lại dần dần không phải là đối thủ. Xem ta lúc này đây chơi như thế nào chết ngươi. Bạch Tiểu Thuần hừ một tiếng, cái loại này cao cao tại thượng cảm giác, lại để cho hắn rất là thoải mái. Nhưng này Quảng Mục Thiên Tôn chiến lực, hãy để cho Bạch Tiểu Thuần càng xem càng tại kinh hãi. Gia hỏa này thân thể cường hãn trình độ, lại đã vượt qua ta. Chẳng qua là tại kia khôi phục bên trên hắn mặc dù không bằng, có thể dựa vào kia thần thông lực lượng, lại cũng yếu không được quá nhiều. Duy chỉ có tại tiếp tục tính bên trên hắn bộc phát không có thể kiên trì quá lâu. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt lóe lên, chứng kiến cái kia Quảng Mục Thiên Tôn một tiếng gầm nhẹ về sau, kia hai tay bấm niệm pháp quyết lúc giữa, lại tại kia sau lưng, huyễn hóa ra một cột cự một, hướng về trong gió lúc cát đất hình thành đầu lâu trực tiếp oanh kích quá khứ. Một kích, hai kích, tam kích. Liên tiếp ba cái nổ vang, đầu lâu kia trong miệng truyền ra thê lương gào rú. Cuối cùng bị cứng rắn đánh thủng, cùng lúc đó Quảng Mục Thiên Tôn mãnh liệt cất bước trực tiếp liền nhảy vào đến nơi này đầu lâu bên trong, cũng không biết triển khai cái gì thuật pháp, kia thân thể rõ ràng thoáng cái bành trướng đã thành cự nhân, đem đầu lâu kia cứng rắn căng ra, xé sách hai nửa. Khí thế động trời, Bạch Tiểu Thuần nhìn trong lòng run sợ, thật sự là cái kia cự mộc tản mát ra cảm giác áp bách, phảng phất muốn hủy thiên diệt địa bình thường, thậm chí mặt đất sa mạc đều phạm vi lớn tan vỡ ra, trời xanh biến sắc. Càng có đối phương cuối cùng thần thông chi pháp, cái kia đột nhiên bộc phát không chỉ là thân hình lớn nhỏ, càng có kia thân thể cùng với tu vi, ngưng tụ cùng một chỗ sau hóa thành ngập trời lực lượng. Giờ phút này mắt thấy cái kia cát đất hình thành đầu lâu tan vỡ, thậm chí đều có truyền tống chi mang mơ hồ lộ ra, Bạch Tiểu Thuần nội tâm cả kinh, đối với cái này liên quan đến sau này mình có hay không sửa họ sự tình, hắn làm sao có thể không thèm để ý, lập tức liền tại tâm thần bên trong truyền ra gia tăng nơi đây khó khăn thần niệm. Hầu như tại Bạch Tiểu Thuần sửa đổi khó khăn đồng thời, Quảng Mục Thiên Tôn ngửa mặt lên trời cười to thanh âm quanh quẩn toàn bộ sa mạc. Hắn nhìn lấy cái kia bị chính mình xé thành hai nửa, giờ phút này tan vỡ trong quay lại hóa thành cát đất đối thủ. Mặc dù bản thân hô hấp dồn dập, vô luận là tu vi còn là thân thể lực lượng đều tiêu hao thật lớn, có thể trong lòng của hắn như cũ là dâng trào vô cùng. Chỉ là cái này thứ 18 quan liền có thể ngăn cản ngoại trừ Cổ Thiên Quân cùng Phệ Linh Thượng Nhân bên ngoài sở hữu Thiên Tôn rồi. Bất quá cửa ải này khó khăn liền đã đến loại trình độ này, nghĩ đến đằng sau 19 quan, 20 quan, đem càng khó. Như vậy cũng tốt, khó khăn càng lớn, liền đại biểu ban thưởng càng thêm phong phú, thay thế bề ngoài những người khác, không có tư cách đến cùng ta tranh đoạt truyền thừa. Quảng Mục Thiên Tôn trong tiếng cười thân thể nhảy xuống, hắn đã chú ý tới truyền tống ánh sáng xuất hiện, cảm nhận được thân thể của mình, rất nhanh sẽ bị truyền tống, hắn đã có ý định phải về trên quảng trường nghỉ ngơi thổ nạp một phen. Đợi ta đã trở thành cái này cây quạt chủ nhân về sau, cái thứ nhất muốn giết đấy chính là kia Bạch Tiểu Thuần, người này khôi phục lực lượng quá mức cường hãn, tương lai tất nhiên sẽ tai họa lớn. Quảng Mục Thiên Tôn cảm thấy ngạo nghễ, càng là điều tra nhìn một chút Bạch Tiểu Thuần đi qua cửa khẩu, phát hiện còn ở thứ bảy cửa, nội tâm của hắn khinh miệt thêm nữa, đáy lòng thỏa thuê mãn nguyện, chỉ cảm thấy cái này tàn phiến, liền tại vận mệnh của mình chi địa, thậm chí tương lai mượn nhờ bảo vật này thành tựu thái cổ, cũng không phải là không có khả năng. Như vậy tưởng tượng, Quảng Mục Thiên Tôn nội tâm càng thêm khuấy động bành trướng. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên đấy, thân thể của hắn bên ngoài truyền tống ánh sáng im hơi lặng tiếng đấy, nháy mắt biến mất. Hả? Quảng Mục Thiên Tôn sững sờ, cúi đầu nhìn thân thể của mình, lại nhìn qua bốn phía, không khỏi kinh ngạc đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Không đợi Quảng Mục Thiên Tôn kịp phản ứng, đột nhiên đấy, cái kia nguyên bản biến mất sa mạc phong bạo lần nữa bộc phát, thậm chí so với trước còn muốn động trời, càng là tại đây bộc phát xuống, rõ ràng xuất hiện hai cái thật lớn đầu lâu, kia chiến lực cùng khí thế, so với trước đầu lâu càng mạnh hơn nữa. Giờ phút này gào thét ở bên trong, hai cái này đầu lâu thẳng đến Quảng Mục Thiên Tôn. Quảng Mục Thiên Tôn tâm thần chấn động, hắn cảm thấy cái này thứ 18 quan có chút rất không thích hợp. Nhưng hôm nay không kịp nghĩ nhiều, theo cái kia hai cái đầu lâu đánh tới, Quảng Mục Thiên Tôn hít vào một hơi, hét lớn một tiếng, lần nữa triển khai thần thông thuật pháp, cùng hai cái này đầu lâu một trận chiến. Thiên hôn địa ám che khuất bầu trời, thế giới đều phảng phất muốn bị oanh thành mảnh vỡ, Quảng Mục Thiên Tôn đã không hề bảo lưu, ngoại trừ Thiên Tôn về niệm lực đạo pháp, hắn ở chỗ này bị ngăn cách về sau. Không cách nào triển khai bên ngoài, sở hữu thủ đoạn, sở hữu đòn sát thủ, hầu như toàn bộ triển khai, rốt cuộc tại hai nén hương về sau, hắn liều mạng phun ra máu tươi, rốt cuộc đem cái kia hai cái đầu lâu, lần nữa triệt để nát bấy về sau, thân thể của hắn run rẩy gần như thoát lực cũng có thể trong mắt lại mang theo phấn khởi, ngửa mặt lên trời cười to. Tại lão phu xem thường cái này thứ 18 quan, bất quá. Vậy thì như thế nào? Nhìn xem Quảng Mục Thiên Tôn tại đó cuồng tiếu, Bạch Tiểu Thuần nổi giận, ánh mắt hắn đều có chút đỏ lên. Quá càn rỡ, ta muốn cho ngươi tuyệt vọng. Gia tăng khó khăn, gia tăng đến khó khăn nhất trình độ. Bạch Tiểu Thuần thần sắc biến hóa, dưới đáy lòng gào thét thời, cái này thập bát quan nổi, lập tức liền có vặn vẹo, cái này vặn vẹo chấn động càng ngày càng rõ ràng. Rất nhanh đấy, đã liền Quảng Mục Thiên Tôn cũng đều chú ý tới, hắn biến sắc, thật sự là giờ khắc này thập bát quan, lại để cho hắn cảm giác rất là bất an. Chẳng lẽ còn không có chấm dứt? Quảng Mục Thiên Tôn kinh hãi hít vào một hơi, ý nghĩ của hắn hầu như vừa mới xuất hiện, lập tức toàn bộ thế giới bên trong thì có tiếng nổ vang động trời quanh quẩn. Phong bão lần nữa hàng lâm tràn ngập toàn bộ thế giới thời, từng cách một đầu lâu huyễn hóa ra, không phải là mấy cái, mà là trọn vẹn 10 cái thật lớn đầu lâu. Như vẹn vẹn như thế cũng thì thôi, Quảng Mục Thiên Tôn cho dù hoảng sợ, nhưng lại sẽ không ra đầu run lên, có thể ngay sau đó, tại đây 10 cái đầu lâu về sau, mặt đất nổ vang ở bên trong, một cái vạn trượng đại thủ lại trực tiếp từ mặt đất bên trong duỗi ra. Rất nhanh đấy, một cái cỗ cử nhân lại từ mặt đất bên trong đứng lên. Tổng cộng 10 cỗ cử nhân tại đứng dậy thời, cùng cái kia 10 cái đầu lâu liền lại với nhau về sau, đỉnh đầu bọn họ trời xanh chân đạp mặt đất, đem Quảng Mục Thiên Tôn vây quanh ở bên trong, xa xa nhìn qua, giờ khắc này Quảng Mục Thiên Tôn giống như đã trở thành một cái con gái yếu ớt, như là bị 10 cái tráng kiện lại giữ tợn đại hán đoàn đoàn bao vây. Khí thế của nó lại để cho thế giới run rẩy, kia khí tức lại để cho thiên địa ảm đạm, khủng bố đến cực điểm. Quảng Mục Thiên Tôn ngơ ngác nhìn đây hết thảy, thân thể liên tục run rẩy.